Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn lấy Hoàng Thiên Nghiệp rời đi bóng lưng, Bao Ninh Soan híp mắt cười rộ lên. Hoàng Thiên Nghiệp cái này trà trộn tại trong phố xá học sinh lưu manh, căn bản không bị Bao Ninh Soan để vào trong mắt. Hắn chẳng qua là mượn Hoàng Thiên Nghiệp chi lực, đạt tới đem La Phong trục xuất Tử Kinh Trung học mục đích. Nghĩ không ra, Hoàng Thiên Nghiệp vậy mà trực tiếp đem Đường Đại Nhĩ đánh vào bệnh viện. Bao Ninh Soan híp mắt cười tự nói, dạng này càng tốt hơn, ta thật chờ mong La Phong biết tin tức này sau biểu lộ, nhất định rất đặc sắc. Bao Ninh Soan tràn đầy chờ mong, chỉ cần La Phong vừa xung động, đi đối Hoàng Thiên Nghiệp động thủ, như vậy, hừ, ở trường học ẩu đả, tình tiết nghiêm trọng người, muốn trục xuất Tử Kinh, cũng không khó. Bao Ninh Soan cười. Lớp 12 ban, La Phong trông thấy Vương Thành cùng Lưu Càn Khôn đi vào phòng học, bất quá, thần sắc có chút kỳ quái, riêng là Lưu Càn Khôn, cũng không có đi thường ngày con cua bước, mà chính là vội vã đi đến chính mình chỗ ngồi trước ngồi xuống. Mà Đường Đại Nhĩ còn không có tới. La Phong chau mày. Rốt cục cũng là nhịn không được, đi ra hành lang, cầm điện thoại di động lên đánh Đường Đức Xương điện thoại. Đường Thúc, hỏi ngươi cái sự tình, Đại Nhĩ hôm nay làm sao không có tới trường học? La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Trong điện thoại, Đường Đức Xương nói vài lời, La Phong rất nhanh liền tắt điện thoại. Lông mày nhíu chặt lên, trong lòng có loại không hiểu cảm giác buồn bực cảm giác. Đường Đức Xương cũng không biết Đường Đại Nhĩ có hay không tới trường học, vì điều tra Trương Thiết Hoành chứng cớ phạm tội, Đường Đức Xương tối hôm qua ra ngoài, một đêm chưa về. La Phong trở lại chỗ ngồi, một buổi sáng đều là tâm thần không cách nào an bình. Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Phòng cấp cứu đại môn đóng chặt lấy, cửa, hai tên y sư đứng đấy chờ, bên trong một người, chính là cùng Khương Tiểu Tuyết đi ra xem bệnh trung niên y sư, Lữ Hoa, bên cạnh hắn thì là ngoại khoa phó chủ nhiệm Khuất Tài. Khuất chủ nhiệm, Khương thầy thuốc không để ý ta khuyên ngăn trở, đã đang toàn lực cứu giúp người bị thương. Lữ Hoa cau mày, trầm giọng nói ra, người bị thương là một cái nhìn qua không tới 20 tuổi người thanh niên, y phục rách rưới, càng giống là cái kẻ lang thang. Lần này, chỉ sợ muốn lãng phí bệnh viện nhân lực vật lực. Khuất Tài nhíu mày lại, tiểu Khương làm việc, đã vậy còn quá không có chừng mực. Phải biết, bệnh viện chúng ta mỗi ngày muốn cứu người nhiều nữa đâu, nàng vậy mà lại tại một cái kẻ lang thang trên thân lãng phí thời gian. Quả thực giận náo. Khuất Tài trên mặt vẻ giận. Lữ Hoa liên tục xưng là. Phòng cấp cứu đại môn đẩy ra, người mặc bạch áo khoác Khương Tiểu Tuyết đi tới, lông mi lộ ra mấy phần mỏi mệt, nhưng cũng là chậm rãi một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng là cứu giúp hồi một cái mạng. Khuất chủ nhiệm. Khương Tiểu Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước, ngươi tìm ta có việc. Tiểu Khương A, bệnh viện tư nguyên có hạn, cũng không thể tùy ý tiêu xài. Nhìn lấy lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê Đường Đại Nhĩ bị đẩy ra phòng cấp cứu, Khuất Tài cau mày nói ra, liền một bệnh nhân người nhà cũng không có, ngươi vậy mà tự tiện mổ, cái này đã nghiêm trọng làm trái bệnh viện điều lệ chế độ. Ta biết, có thể mạng người quan trọng, Khương Tiểu Tuyết muốn giải thích, Khuất Tài đã là khoát tay chặn lại trực tiếp ngăn cản, bệnh nhân này ngươi không lại dùng cùng, ngươi tháng này tiền thưởng sẽ không còn có, còn có, sáng mai, ta cần muốn nhìn thấy một phần giấy kiểm điểm. Khương Tiểu Tuyết biến sắc, Khuất chủ nhiệm, ta không có làm sai. Ngươi thì sai tại không biết sai. Khuất Tài lạnh giọng hạ xuống. Lúc này, tại phòng cấp cứu đại môn đẩy mở thì không kịp chờ đợi đi vào Lữ Hoa trên mặt vui vẻ đi tới, trong tay cầm một cái củ túi tiền, mặt lộ vẻ vui mừng. Khuất chủ nhiệm, ta tra được, nguyên lai không phải kẻ lang thang, trong ví tiền có một trương phiếu ăn, người trẻ tuổi này là Tử Kinh Trung học học sinh cấp 3. Khuất Tài cũng là buông lỏng một hơi. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nếu không, như thế một số lớn tiền giải phẫu, tìm ai muốn đi? Lữ thầy thuốc, bệnh nhân này thì giao cho ngươi đi theo dõi. Khuất Tài nói. Được. Lữ Hoa lập tức gật đầu. Không được. Khương Tiểu Tuyết trung động thanh âm mở miệng, bệnh nhân này là ta cứu trở về, hắn tình huống chỉ có ta rõ ràng, để ta tới theo dõi, người khác, người nào đều không được. Khương Tiểu Tuyết thái độ kiên quyết. Khuất Tài đôi mắt lóe qua một đạo sắc mặt giận dữ, vừa định phát tác, có thể vừa nghĩ tới Khương Tiểu Tuyết vừa mới tiến bệnh viện thời điểm, là viện trưởng tự mình mang nàng tiến đến. Tuy nhiên không biết nàng cùng viện trưởng có quan hệ gì, có thể Khương Tiểu Tuyết cũng không thể đắc tội thấu. Cái kia, Khương thầy thuốc ngươi phụ trách theo dõi bệnh nhân thương thế, Lữ thầy thuốc, ngươi phụ trách khác phương diện. Khuất Tài lấy cái điều hòa phương pháp. Lữ Hoa lập tức gật đầu, một bộ hoàn toàn phục tùng bộ dáng. Khác phương diện, tự nhiên chỉ tiền phương diện. Khương Tiểu Tuyết liễu mi nhẹ vặn, cũng không có lên tiếng nữa. Lữ Hoa theo Đường Đại Nhĩ trong ví tiền tìm tới một cái viết trên giấy số điện thoại. Lập tức kết nối. Ngươi tốt, nơi này là Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Buổi sáng sau cùng một tiết khóa, bên người chỗ ngồi rỗng tuếch, La Phong đã quyết định sau khi tan học lập tức đi Đường Đại Nhĩ nhà một chuyến. Đi nhà vệ sinh trở về, sau cùng một tiết khóa là tiếng Anh. La Phong không có tâm tư đi thưởng thức quân lão sư mỹ lệ, cúi đầu, nỗi lòng có chút bực bội địa lật lên sách vở. Đột nhiên, La Phong phát hiện mình sách giáo khoa phía dưới, vậy mà đè ép một tờ giấy. Là có người thừa dịp nghỉ giữa khóa thời điểm buông tha đến. La Phong nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, nhìn một chút, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thân thể trực tiếp bá địa đứng lên. Cái này một chốc, đem trên bục giảng giảng bài Quân Liên Mộng đều giật mình, ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt trầm thấp như băng, nhanh chân như gió đi ra phòng học. La Phong đồng học, ngươi muốn đi đâu? Quân Liên Mộng vô ý thức mở miệng hô một tiếng, có thể La Phong cước bộ căn bản không có dừng lại, trực tiếp sải bước địa lao ra, thẳng đến cửa sân trường. Tờ giấy phía trên, chỉ có một câu đơn giản lời nói. Đường Đại Nhĩ, tại Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Như sấm sét lóe sáng. La Phong làm sao còn có thể ngồi được vững, tuy nhiên trường học lên lớp trong lúc đó cấm đoán học sinh ra ngoài, nhưng lúc này liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng ngăn không được La Phong đi ra cửa trường, huống chi, ở cửa trường học gác cổng, sớm gặp qua La Phong, nhìn hắn đánh qua Hắc Hồ bang tay chân, căn bản không dám cản hắn. Bệnh viện. Hành lang chỗ, một bóng người vội vàng địa chạy tới. Là Đường Đức Xương. Hắn tiếp vào Lữ Hoa điện thoại về sau, lập tức lòng nóng như lửa đốt địa đi bệnh viện. Đi vào Đường Đại Nhĩ phòng bệnh. Lúc này, Đường Đại Nhĩ vừa mới tỉnh lại, đầu bao vây lấy vải màu trắng, mắt mũi sưng bầm, đôi mắt chỉ có thể mở ra thành một đầu dây nhỏ, toàn thân căn bản là không có cách động đậy, Khương Tiểu Tuyết đang kiểm tra hắn tình huống. Đại Nhĩ. Đường Đức Xương đôi mắt trợn to địa xông lại, thanh âm bi thương, còn mang theo lửa giận, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Ngươi là Đường Đại Nhĩ người nhà? Khương Tiểu Tuyết hỏi. Đường Đức Xương cố nén trong lòng buồn giận, gật gật đầu, thầy thuốc, nhi tử ta thế nào? May mắn kịp thời cứu giúp, nếu không, tánh mạng khó đảm bảo. Khương Tiểu Tuyết nói. Đường Đức Xương sắc mặt lại lần nữa đại biến, quay đầu lại, bên trong tim đau thắt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, Đại Nhĩ, ngươi nói cho cha, xảy ra chuyện gì? Rất lâu. Đường Đại Nhĩ tự hồ mới phát hiện phụ thân đến. Hắn đôi mắt không tự chủ được nổi lên nước mắt, thanh âm yếu ớt, cha. Theo bị Hoàng Thiên Nghiệp một đám người ngăn ở ngõ nhỏ một khắc này bắt đầu, Đường Đại Nhĩ liền không có chịu thua. Hắn nói với chính mình, muốn giống như nam nhân đi chiến đấu. Hắn tự nhủ, nam nhi đương tự cường. Có thể đứng đấy chết, không thể quỳ sống. Hắn liều mạng phản kích phía dưới, cuối cùng nằm xuống, có thể toàn bộ quá trình, hắn không cúi đầu, càng không có, hạ xuống liếc một chút nước mắt. Mà bây giờ, trông thấy Đường Đức Xương, chính mình thân nhân duy nhất, dường như một đạo tia chớp bên trong nội tâm chỗ sâu nhất cái kia một cái dây cung. Nam nhân phải kiên cường, tại trước mặt phụ thân, chính mình là đứa bé. Đường Đại Nhĩ khóc, không cách nào khống chế tâm tình mình. Đường Đức Xương nội tâm càng là vô cùng quặn đau, nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh, toàn thân thêm ra vết thương nhi tử, Đường Đức Xương thanh âm cũng không khỏi đến mang theo mấy phần nghẹn ngào, Đại Nhĩ, ngươi nói cho cha, là ai làm? Là ai? Một tích tắc này, Đường Đức Xương trên thân phun trào ra điên cuồng lệ khí. Trong thiên hạ không có một cái nào phụ thân nhìn gặp con trai mình như vậy mà thờ ơ. Người nào tại Đường Đại Nhĩ người nhà? Lúc này, nơi cửa, một thanh âm truyền tiếng vang lên tới. Đường Đức Xương quay đầu lại, ta là. Lữ Hoa mặt không thay đổi gật gật đầu, ngươi đi theo ta, xử lý nằm viện thủ tục. Đường Đức Xương ngơ ngác, quay đầu nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Ngươi đi trước đi. Khương Tiểu Tuyết đạo, ta còn muốn kiểm tra một chút bệnh nhân tình huống. Đường Đức Xương gật gật đầu, Đại Nhĩ, ngươi chờ ở tại đây, cha rất nhanh liền trở về. Nói, Đường Đức Xương đi theo Lữ Hoa nhanh chân đi xuống lầu một làm nhập viện thủ tục cửa sổ. Chứng minh nhân dân mang đến đi. Lữ Hoa xoay mặt nhìn lấy Đường Đức Xương. Đường Đức Xương gấp vội vàng gật đầu, xuất ra chứng minh nhân dân đưa tới. Đường tiên sinh, mời ngươi trước tiên đem bệnh nhân tiền giải phẫu giao, lại làm cụ thể nhập viện thủ tục. Cửa sổ bên trong truyền ra một trương biên lai, Đường Đức Xương liền vội vàng gật đầu đi lên, cầm lấy cái kia biên lai nhìn một chút, sắc mặt không khỏi biến dưới. Làm sao? Đường tiên sinh. Lữ Hoa vẫn luôn đang chú ý Đường Đức Xương thần sắc, ngay từ đầu Đường Đức Xương cái này một thân ăn mặc đã sớm gây nên hắn cảnh giác, xem xét cũng là người nghèo. Quả nhiên, Đường Đức Xương thần sắc khó khăn, vì thầy thuốc này, ta nhất thời không mang nhiều tiền như vậy. Tấm này biên lai phía trên, tiền giải phẫu liền đã hơn 50.000, tăng thêm hắn một chút phí dụng, trọn vẹn 60.000. Đối Đường Đức Xương mà nói, đây là một khoản con số không nhỏ. Lữ Hoa khó xử mà nói, Đường tiên sinh, ngươi không mang thẻ. Không đủ tiền. Đường Đức Xương thực sự lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem tiền tiếp cận. Thế nhưng là bệnh viện cũng không ký sổ a. Lữ Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, nếu như giao không đủ tiền giải phẫu, bệnh nhân nằm viện thủ tục không làm được, chỉ sợ không thể ở viện. Đường Đức Xương sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến, bờ môi khẽ run rẩy, không được. Nhi tử ta hiện ở loại tình huống này, sao có thể xuất viện? Thầy thuốc, van cậu ngươi dàn xếp một cái đi. Ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền? Lữ Hoa trầm tư một lát, thăm dò hỏi. Đại khái 5.000. Đường Đức Xương khuôn mặt đắng chát, tại gặp phải La Phong trước đó, hắn cả ngày nghiện rượu, Đường Đại Nhĩ còn muốn sách, thẻ phía trên sau cùng 5.000, là hắn toàn bộ tài sản. Mới 5.000 a. Lữ Hoa sắc mặt đều trầm thấp xuống, thầm mắng một tiếng Khương Tiểu Tuyết, ngay sau đó thở một hơi thật dài, mạnh cười nói, Đường tiên sinh, bệnh viện đã đối ngươi phá lệ chiếu cố, người khác đều là trước giao tiền sau mổ. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là trong hôm nay đem tiền gom góp đi, 60.000 khối cũng không nhiều, tìm chút thân thích đến một chút luôn có. Lữ Hoa không nói lời gì, đúng, nơi này lúc tan việc là 4 giờ rưỡi chiều, ngươi muốn trước lúc này đem tiền gom góp, mới có thể cho bệnh nhân làm nằm viện thủ tục. Đường Đức Xương sắc mặt trầm thấp khó chịu. Thân thích. Từ khi trong nhà gặp kịch biến, Đường Đức Xương trong nhà thân thích đều sớm vô tình hay cố ý xa lánh hắn, e sợ cho bị hắn liên lụy. Hiện tại tùy tiện đi vay tiền, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Thế nhưng là, đại nhĩ nhất định muốn nằm viện, bất luận như thế nào, mình cũng phải gom góp 60.000 khối. Trở lại cửa phòng bệnh trước, Đường Đức Xương thật sâu hô một hơi, lắng lại tâm tình, ngay sau đó cất bước đi vào phòng bệnh. Trông thấy Đường đại nhĩ một sát, Đường Đức Xương lòng không khỏi địa lại là đau xót. Đi vào Đường đại nhĩ bên người, ngồi xổm xuống nắm hắn tay. Khương Tiểu Tuyết ở một bên quan sát đến Đường đại nhĩ điện tâm độ, lúc này, Đường đại nhĩ rất nhỏ địa chuyển qua đầu, nhìn lấy Đường Đức Xương, yếu âm thanh hỏi, "Cha, tiền giải phẫu, quý không?" Đường Đức Xương nhếch miệng cười một tiếng, "Thằng nhãi con, lại được hoa lão tử ngươi mấy trăm khối." Nghe vậy, Khương Tiểu Tuyết không khỏi quay đầu nhìn một chút Đường Đức Xương, hơi có vẻ đến lộn xộn tóc, ẩn giấu đi một vệt trắng xám. Khương Tiểu Tuyết trong lòng không khỏi bộc lộ một hồi cảm động. Nàng là chủ trị bác sĩ, trận này phẫu thuật bệnh viện hồi thu bao nhiêu tiền, nàng rõ ràng nhất. Có thể khuôn mặt này tang thương trung niên nhân, chỉ đối con trai mình hời hợt nói là mấy trăm khối. Khương Tiểu Tuyết thầm lặng yên khẽ thở dài một cái. Thế tục thái độ khác nhau. Có lẽ, đây chính là trong sư môn mỗi một người đệ tử đều muốn nhập thế lịch luyện một nguyên nhân đi. Khương Tiểu Tuyết hơi hơi thất thần. Đại nhĩ, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Đường Đức Xương hỏi lại. Đường đại nhĩ yếu ớt địa lên tiếng, bọn họ là vì đối phó Phong ca. Là, trường học của chúng ta học sinh cấp 3. Sáng sớm hôm nay ta đi trường học thời điểm, bọn họ đem ta ngăn ở một chỗ hẻm nhỏ, nói ta theo Phong ca, cứ như vậy, đồng thủ với ta, ta đầu lần này, là ta bạn học cùng lớp, Liêu Càn không dùng cục gạch nện. Đường Đức Xương tức giận đến toàn thân phát run. Đám này bất học vô thuật cặn bã, quả thực vô pháp vô thiên. Đường Đức Xương siết thật chặt quyền đầu. Cha, Đường đại nhĩ thanh âm khó khăn yếu ớt, khác chớ cùng Phong ca nói. Đường Đức Xương nắm Đường đại nhĩ tay, bên trong tim đau thắt. Lúc này, Khương Tiểu Tuyết ngẩng đầu, cửa phòng bệnh, một thanh niên nam tử, tóc bị gió thổi loạn, khuôn mặt giống như đao tước triều đục, mày kiếm đâm thiên, lạnh lùng vô cùng, khuôn mặt giống như vạn niên băng xuyên một dạng băng hàn. Thẳng tắp thân thể, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa phòng bệnh trước. Nhìn lấy trên giường bệnh Đường đại nhĩ. La Phong đôi mắt dường như bao trùm lấy một tầng băng sương. Trong đầu hắn quanh quẩn vừa mới nghe thấy Đường đại nhĩ câu nói sau cùng. Chớ cùng Phong ca nói. La Phong bên trong tâm rung động. Vì cái gì chớ cùng Phong ca nói? Đáp án rất hiển nhiên, hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy La Phong. Dù là, hắn đã chịu đến dạng này thương tổn. Lúc này, trên giường bệnh, Đường đại nhĩ tự hồ cũng phát giác được cái gì, chậm rãi đem ánh mắt chuyển dời. Gặp La Phong đứng tại cửa ra vào, Đường đại nhĩ nỗi lòng cũng đều chấn động. Miếng thật chặt bờ môi, thân thể muốn động, vội vàng bị Khương Tiểu Tuyết hét lại, người bây giờ tuyệt đối không thể động đậy một điểm, nếu không lời nói, rất dễ dàng khiên động đầu vết thương. La Phong một cái bước xa đi tới, miệng há một chút, có thể dường như đúc lấy nặng ngàn cân sắt, xách tạ giọng chỗ, không cách nào nói ra âm thanh. Phong ca. Đường đại nhĩ thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt lại là kiên định, ta tuy nhiên bị đánh ngã, có thể ta giống như nam nhân đi chiến đấu. La Phong lòng đang đau nhức, tràn đầy ngập trời phẫn nộ tại thời khắc này chỉ có thể cưỡng ép địa áp chế lại. Đường đại nhĩ đối Đường Đức Xương nói tới, hắn đều nghe thấy. Cái này một khoảng, La Phong sẽ đích thân đi tính toán, hung hăng tính toán. Không vì cái gì khác, mình tại Tử Kinh duy nhất huynh đệ bị đánh thành dạng này, đối phương thì phải bỏ ra gấp đôi đại giới. Lúc này, một bên Khương Tiểu Tuyết thì là cau mày nhìn lấy La Phong. Vừa mới đối thoại, nàng cũng nghe thấy, biết nằm tại trên giường bệnh người là bởi vì trước mắt học sinh này mà bị đánh nhau gây nên nhập viện. Theo Khương Tiểu Tuyết, La Phong ở trường học, nhất định cũng là cả ngày lăn lộn cuộc sống cặn bã, hiện tại còn liên lụy huynh đệ mình, loại người này, quả thực đáng hận. Khương Tiểu Tuyết càng nghĩ càng nuốt không trôi cái này giọng điệu, đứng lên, vị bạn học này, ngươi đi ra một chút, ta có lời nói cho ngươi. Khương Tiểu Tuyết chỉ La Phong. La Phong khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Khương Tiểu Tuyết, toàn thân áo trắng áo dài, thanh thuần mỹ mạo làm cho người cảnh đẹp ý vui, bất quá, giờ phút này La Phong có thể không tâm tình đi thưởng thức. Tiểu Phong, nàng là đại nhĩ chủ trị bác sĩ. Đường Đức Xương vội nói. Khương Tiểu Tuyết trước tiên đi ra ngoài, La Phong đi theo, hai người tới tầng này lầu cuối hành lang ban công chỗ. Ta họ Khương. Khương Tiểu Tuyết quay đầu lại, sắc mặt khó coi mà nhìn xem La Phong, La Phong cảm giác có chút rất là kỳ lạ, kiềm chế lại phiền não trong lòng lửa giận, gật đầu ra hiệu, Khương thầy thuốc. Ngươi có biết hay không, huynh đệ ngươi, nếu như lại trễ vài phút đưa vào bệnh viện lời nói, chỉ sợ cũng bởi vì mất máu quá nhiều mất mạng. Khương Tiểu Tuyết lạnh lùng mở miệng. La Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tầm mắt chỗ sâu, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi ta vốn không quen biết, ta chỉ là một cái thầy thuốc, đối với mình bệnh nhân phụ trách. Ta cho ngươi biết tình huống này, thứ nhất là muốn cho ngươi biết, nếu như chính mình không muốn sách, cũng đừng ở trường học hồ nháo, còn hại chính mình đồng học. Khương Tiểu Tuyết càng xem La Phong thì càng không vừa mắt, không hảo hảo sách, ở trường học gây chuyện thị phi, nhất định không phải hảo học sinh. Thứ hai, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi gánh chịu bệnh nhân này một bộ phận tiền thuốc men. Khương Tiểu Tuyết rốt cục nói ra bản thân cuối cùng mục đích, ta nhìn ra được, hai cha con bọn họ, không có gì tiền, chỉ sợ không đủ trả tiền thuốc men. Hắn là bởi vì ngươi mới như vậy, ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, cũng không đủ đi. La Phong không khỏi lại nhìn một chút Khương Tiểu Tuyết. Nửa ngày, nói, đầu năm nay, giống như ngươi thầy thuốc, rất ít gặp. Khương Tiểu Tuyết nhướng mày, coi là La Phong muốn từ chối trách nhiệm. Ngươi nói hai vấn đề, cái thứ hai, đại nhĩ tiền thuốc men, ta sẽ phụ trách tới cùng, điểm này, ta phải cảm tạ ngươi. La Phong biết, nếu như không phải Khương Tiểu Tuyết nói với tự mình, Đường Đức Xương là làm sao cũng không có khả năng mở miệng hỏi chính mình trù tiền đến cho Đường đại nhĩ liệu thương. Đến mức vấn đề thứ nhất, ha ha, Khương thầy thuốc, ta nghĩ ngươi nhìn lầm, tại trước hôm nay, ta trong trường học, có thể là tuyệt đối hảo học sinh. Khương Tiểu Tuyết sững sờ, trước hôm nay. Khương Tiểu Tuyết có chút không rõ La Phong ý tứ. La Phong cũng không giải thích, gọn gàng làm mà nói, Khương thầy thuốc, Đường đại nhĩ nằm viện đại khái muốn xài bao nhiêu tiền. Ngươi đại khái cho số lượng ta đi. La Phong câu nói này cũng làm cho Khương Tiểu Tuyết nhìn hắn thuận mắt nhiều, trầm ngâm hội, nói, hôm nay tiền giải phẫu hơn 57.000, tăng thêm hắn một chút phí dụng, bệnh nhân ít nhất phải nằm viện 10 ngày, đại khái 70.000 bộ dáng đi. Được. La Phong hướng đi một bên, lấy điện thoại di động ra. Trên người hắn tự nhiên cũng không có nhiều tiền như vậy. Có thể Đường đại nhĩ cứu mạng tiền, tuyệt đối không thể kéo. La Phong. Trong điện thoại vang lên một đạo không quá chắc chắn thanh âm. Trịnh Hải Thiên ngồi trong phòng làm việc. Hắn thật không nghĩ đến La Phong vậy mà lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Là ta. La Phong trầm giọng mở miệng, Trịnh lão bản, ta muốn dự chi 100.000 lương bổng. La Phong gọi điện thoại địa phương khoảng cách Khương Tiểu Tuyết không xa, Khương Tiểu Tuyết thính lực hơn người, nghe thấy La Phong một câu nói kia, không khỏi kinh ngạc nhìn lấy La Phong dự chi 100.000 lương bổng. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn rõ ràng chỉ là cái học sinh trung học, có cao như vậy lương bổng. Khương Tiểu Tuyết nhìn lấy La Phong, cảm giác thân ảnh này có chút thần bí. Không có vấn đề. Trịnh Hải Thiên không có hỏi nhiều, phản chính chính mình cái này nguyệt muốn cho La Phong 300.000 lương bổng, La Phong dự chi 100.000 không tính là gì, ngươi vội vã dùng không? Chuyển khoản lời nói hiện tại ngân hàng cũng tan ca, ta phái người đưa qua cho ngươi. Trịnh Hải Thiên ngược lại là nghĩ đến thẳng chu đáo. La Phong trầm ngâm sẻ, gật đầu, vậy phiền phức Trịnh lão bản phái người đem tiền đưa tới Thiên Hà đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. La Phong ngay sau đó đem Đường đại nhĩ số phòng bệnh nói ra. Trịnh Hải Thiên nhịn không được quan tâm hỏi một câu, La Phong, ngươi làm sao tại bệnh viện? 100.000 có đủ hay không? La Phong dạng này cao thủ, Trịnh Hải Thiên vẫn là vô cùng có ý giao hảo. Huống chi, hắn cứu nữ nhi hai lần, chính mình một lần. Đây đều là vô giá. Có người bằng hữu nằm viện, 100.000 đầy đủ. La Phong nói một tiếng, cúp điện thoại, quay người đi trở về đi, tiền rất nhanh liền đưa tới, Khương thầy thuốc, ngươi bây giờ, còn có cái gì nói với ta không? Khương Tiểu Tuyết không khỏi thần sắc có chút lúng túng. Nàng đồng thời không có ác ý, chỉ là vô ý thức coi là Đường đại nhĩ bởi vì La Phong liên lụy hắn mới rơi cái dạng này xuống tràn, tự nhiên không muốn La Phong không phụ nửa điểm trách nhiệm, có thể nàng theo La Phong điện thoại nghe tới, La Phong hỏi người dự chi 100.000 lương bổng. Cái này đầy đủ nói rõ tại La Phong trong lòng Đường đại nhĩ địa vị. Song phương không là rượu gì thịt bằng hữu, mà là chân chính huynh đệ. Hừ, dù sao ở trường học gây chuyện thị phi, đều không phải là hảo học sinh. Khương Tiểu Tuyết mạnh miệng nói câu, quay người rời đi. La Phong trở lại trong phòng bệnh. Đường đại nhĩ đã nghỉ ngơi, một bên Đường Đức Xương còn tại nắm hắn tay. Đường thúc, đại nhĩ sự kiện này, ta sẽ đi xử lý, ngươi lưu tại bệnh viện, an tâm bồi đại nhĩ đi. La Phong mở miệng. Đường Đức Xương đồng tử chấn động, Tiểu Phong, này làm sao làm cho ngươi đi một mình làm? Ta một người, là đủ. La Phong đôi mắt chớp động lên lãnh mang, huynh đệ của ta thụ thương, dù sao cũng phải có người đi ra gánh vác. Đường Đức Xương có thể cảm nhận được La Phong trong mắt lửa giận. Trầm ngâm sẻ, Đường Đức Xương đạo, Tiểu Phong, nếu không, vẫn là để ta tới đi. Dù sao, ngươi cũng là tử kinh học sinh trung học, vạn nhất. La Phong trực tiếp khoát tay chặn lại, ta tự có chừng mực. Đường Đức Xương chỉ có thể ngậm miệng không lên tiếng nữa. Trong lòng của hắn, tự nhiên cũng hận không thể lập tức cho Đường đại nhĩ báo thù. Con trai mình vô duyên vô cớ bị này tai vạ bất ngờ, Đường Đức Xương há có thể không giận. Tiểu Phong, có thể Trương Thiết Hoành bên kia, Đường Đức Xương cau mày, Trương Thiết Hoành cùng Hắc Hồ Bang giao dịch lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này Đường Đại Nhĩ nhập viện, chính mình phân thân pháp thuật đều giao cho ta. La Phong đạo, Đường Thúc, ngươi thì an tâm địa tại bệnh viện chiếu cố Đại Nhĩ đi, còn lại đều không cần đi suy nghĩ nhiều. Đường Đức Xương nội tâm ngầm đắng chát, coi như những thứ này chính mình cũng không suy nghĩ thêm nữa, có thể Đại Nhĩ tiền thuốc men, cái này một khoản tiền lớn làm như thế nào gom góp. Đường Đức Xương đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào buổi chiều cũng muốn cầu khẩn Lữ thầy thuốc cho Đại Nhĩ làm tốt nằm viện thủ tục. Trong phòng bệnh hai người đều không lên tiếng. Khoảng 40 phút thời gian trôi qua, Đường Đại Nhĩ dằn dặc tỉnh lại. Phong ca, ngươi còn tại à, nhanh lên lớp đi. Đường Đại Nhĩ thanh âm vẫn là suy yếu. Ta chờ ngươi trả lời ta một vấn đề. La Phong nhạc âm thanh mà hỏi thăm, đại ca, ngươi có hay không nhớ kỹ, buổi sáng hôm nay, hết thảy có bao nhiêu người, đưa ngươi bao vây trong ngõ hẻm. Đường Đại Nhĩ trầm mặc rất lâu. 17 người. La Phong trong lòng yên lặng ghi lại cái này một con số. 17 người. Nên trả, cuối cùng phải trả giá. Bây giờ cách buổi chiều thời gian lên lớp còn sớm, hơn nữa còn muốn chờ Trịnh Hải Thiên phái người đưa tiền tới, La Phong không có nóng lòng rời đi, đi xuống cửa bệnh viện cho Đường Đức Xương đánh một phần cơm, đến mức Đường Đại Nhĩ, hiện tại có thể ăn không cơm. Thân thể vô cùng suy yếu, cùng La Phong trò chuyện sau khi, liền mơ màng nằm ngủ. An tĩnh phòng bệnh. La Phong điện thoại vang lên, đi ra hành lang đi nghe điện thoại. Đột nhiên, mấy đạo người mặc rõ ràng áo khoác bóng người đi tới, đẩy ra phòng bệnh đại môn. Đường Đại Nhĩ chỗ cái này một phòng bệnh hết thảy có 3 tấm giường bệnh. Ở đầy bệnh nhân. Khuất Tài phó chủ nhiệm mang theo mấy tên bệnh viện y sư đến đây kiểm tra phòng. Thần sắc ngược lại là lo lắng vô cùng hỏi thăm bệnh nhân tình huống, an ủi bệnh nhân an tâm dưỡng bệnh. Cuối cùng đi đến Đường Đại Nhĩ giường bệnh bên cạnh. Đường Đại Nhĩ. Khuất Tài nhìn một chút treo ở bên giường thẻ bài, ngay sau đó xoay mặt nhìn về phía Lữ Hoa, Lữ thầy thuốc, bệnh nhân này nằm viện thủ tục làm thỏa đáng sao? Vừa nói xong, Đường Đức Xương biến sắc, vội vàng đứng lên. Thần sắc có chút bối rối. Chủ nhiệm, ngươi dàn xếp một chút, cho ta một ngày thời gian, ta sẽ đem tiền gom góp nộp lên. Khuất Tài nhướng mày, nhìn lấy Lữ Hoa. Lữ Hoa thần sắc khó xử hướng Đường Đức Xương đạo, Đường tiên sinh, không nói gạt ngươi, bệnh viện chúng ta chưa từng có cái này tiền lệ. Càng không thể vì ngươi mở cái này một cái tiền lệ, nếu không lời nói, mỗi một cái đến nằm viện bệnh nhân đều thiếu nợ phí, bệnh viện chúng ta còn thế nào mở xuống dưới. Đường Đức Xương sắc mặt tái xanh. Vô quy củ bất thành phương viên. Khuất Tài thanh âm lãnh đạm đạo, bệnh viện điều lệ chế độ ta cũng phải chấp hành. Đường tiên sinh, 4 giờ rưỡi chiều trước nếu như không có giao nạp phí dụng lời nói, xin lỗi, các ngươi chỉ có thể viết xuống phiếu nợ, rời đi bệnh viện. Lúc này, Đường Đại Nhĩ dằn dặc địa tỉnh lại, nghe thấy Khuất Tài một câu nói kia. Cha, Đường Đại Nhĩ thanh âm yếu ớt mà nói, ngươi không phải nói, thì mấy trăm khối. Mấy trăm khối? Lữ Hoa suy cười rộ lên, phụ tử các ngươi hai chẳng lẽ lại làm bệnh viện là tổ chức từ thiện hay sao? Ta đã nói đến rất rõ ràng, muốn làm tốt nằm viện thủ tục, cần 60.000 khối. Đến tiếp sau phí dụng, đại khái còn muốn 2-3 vạn, đúng, giống con của ngươi loại đánh lộn này tình huống, bảo hiểm y tế, là không chi trả. 60.000. Đường Đại Nhĩ đáy lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Trong nhà cái gì tình trạng, hắn sao phụ thân càng giải. Hai cha con một trận trầm mặc. Lúc này, một tên y tá cầm một bình bình nước biển đi tới, trực tiếp đi vào Đường Đại Nhĩ giường bệnh bên cạnh, chuẩn bị cho Đường Đại Nhĩ thay đổi bình nước biển. Chờ một chút. Khuất Tài trực tiếp khoát tay chặn lại, ngăn cản y tá động tác. Nhạc tiếng nói, điểm những thứ này, cũng không vội, các loại bệnh nhân giao đủ phí dụng lại đến đi. Một bình bình nước biển, cũng muốn hơn 100 khối đây. Lời nói hạ xuống, Đường Đức Xương sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên. Thân thể khẽ run. Một cổ nồng đậm biệt khuất bất đắc dĩ cảm giác thản nhiên dâng lên. Thật sự là mắt chó coi thường người khác. Lúc này, một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. La Phong thần sắc lạnh lùng đi tới, ánh mắt sắc mặt giận dữ chớp động mà nhìn chằm chằm vào Khuất Tài bọn người, y giả phụ mẫu tâm, ta nghĩ trong các ngươi cũng không có người hiểu câu nói này. Khuất Tài, La Phong ánh mắt đảo qua Khuất Tài trước ngực thẻ bài, cười nhạt một chút, danh tự lấy được thật là chuẩn xác. Nghe vậy, Khuất Tài sầm mặt lại, ngươi là ai? Lại tại bệnh viện Dương Oai. La Phong không lại để ý Khuất Tài, mà chính là dương mắt liếc nhìn cái kia tiểu y tá, trầm giọng nói, lập tức cho huynh đệ của ta thay đổi bình nước biển. Đường Đại Nhĩ tình huống bây giờ cũng không tính ổn định, nếu như đoạn bình nước biển, chỉ sợ sẽ có chuyển biến xấu nguy hiểm. Khuất Tài một cử động kia, không thể nghi ngờ là đem Đường Đại Nhĩ sinh mệnh bỏ đi không thèm để ý. Không cho phép đổi. Khuất Tài uống lớn. Cái kia tiểu y tá khẩn trương lui về phía sau một bước, thất thố nhìn lấy Khuất Tài. Thay đổi đi, đây là ta bệnh nhân. Lúc này, Khương Tiểu Tuyết đi vào phòng bệnh, Liễu Mi nhíu lên địa nhạc âm thanh mở miệng. Khuất Tài sắc mặt trực tiếp khó nhìn lên. Khương Tiểu Tuyết làm một cái chủ trị bác sĩ, ngay trước nhiều như vậy bệnh nhân mặt chống lại chính mình mệnh lệnh, quả thực là xem thường chính mình quyền uy. Gừng y sư, ta hy vọng ngươi có thể quen bệnh viện điều lệ chế độ. Lữ Hoa nhịn không được mở miệng, đừng để khuất chủ nhiệm khó làm a, giao tiền chữa bệnh, thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta cũng không có làm gì sai. Lấy tiền là các ngươi sự tình, bệnh nhân là ta phụ trách. Khương Tiểu Tuyết thái độ kiên quyết, đồng thời tự mình đi lên cho Đường Đại Nhĩ phủ lên bình nước biển. Hừ, Tiểu Khương, ngươi nhưng phải nhớ kỹ đem cái này bình nước biển hóa đơn đánh ra đến, buổi chiều bọn họ rời đi bệnh viện thời điểm, kế tính toán rõ ràng. Khuất Tài lạnh lùng thốt, ta vừa mới đã nhắc nhở các ngươi, một bình bình nước biển muốn hơn 100 khối. Không có tiền, liền đi. Bệnh viện không phải từ thiện đường. Như đổi lại là bình thường, Khuất Tài tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người nói ra lời nói này. Hắn hôm nay là bị Khương Tiểu Tuyết tức giận đến không nhẹ. Nhất định muốn lập uy. Mắt chó coi thường người khác. Câu nói này thật nói không sai. La Phong lạnh liếc qua Khuất Tài. Chữa bệnh chẳng lẽ không dùng giao tiền? Các ngươi thật là tốt cười. Lữ Hoa cười nhạo nói, các ngươi phải có năng lực, thì đừng tại đây náo, trước tiên đem 60.000 khối tiền giải phẫu giao lên. Nếu không lời nói, bệnh viện chúng ta, muốn theo pháp luật đường lối, đòi lại số tiền kia. Đường Đức Xương nội tâm vô cùng bị khuất. Càng nhiều, là bất lực, bất đắc dĩ. Cha, chúng ta đi thôi, ta không có việc gì. Đường Đại Nhĩ nhẹ giọng mở miệng. Cái này Khuất chủ nhiệm tại sao như vậy a? 60.000 khối đối một ít gia đình cũng không phải số lượng nhỏ, dàn xếp một chút cũng không có gì đi. Người trẻ tuổi kia tình huống nghiêm trọng như vậy, nếu như xuất viện lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Ai, hiện tại bệnh viện, còn không đều như vậy, đều vì lợi ích, ai còn quản người bệnh nhân chết sống. Không ít chắn tại cửa ra vào đi bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân nghị luận lên, đồng thời chỉ rõ. Khuất Tài tuy nhiên đã ý thức được chính mình có chút lỡ lời, có thể lúc này, càng không thể mất đi một cái ngoại khoa chủ nhiệm quyền uy. Rung động thanh âm nói ra, bệnh viện điều lệ chế độ cũng không phải ta bố trí, mỗi người đều phải nghiêm ngặt chấp hành. Vẫn là câu nói kia, vô quy củ bất thành phương viên. Lữ Hoa ánh mắt liếc qua Đường Đức Xương bọn người, sâu sắc bên ngoài chi ý rất rõ ràng. Có bản lĩnh liền lấy ra chữa bệnh tiền, nếu không xéo đi. Xin hỏi, người nào là La Phong tiên sinh? Lúc này, phòng bệnh bên ngoài, một thanh âm trầm giọng vang lên. Bá bá bá. Mọi người xoay người lại. Cửa phòng bệnh, một tên chất nho nhã nam tử, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc đồ tây, khí vũ hiên ngang. Trong tay hắn mang theo một cái rương. Khuất Tài thứ nhất mắt nhìn sang, cảm giác nam tử này có chút quen mắt, thoáng cái nhưng lại không nhận ra được. La Phong đi lên trước, là ta. Nam tử liên tục dò xét La Phong, nửa ngày, nhẹ mỉm cười một cái đi lên trước khẽ vươn tay, là tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Tô Quốc Minh. Vừa nói xong, Khuất Tài nhất thời đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vàng đi lên, nguyên lai là Tô quản lý a, ha ha, đã lâu không gặp. Khuất Tài cuối cùng nhận ra, trước mắt vị này, là Hải Thiên Tập đoàn bộ phận nhân sự tổng giám đốc, Tô Quốc Minh. Chính mình lần trước gặp hắn, còn là con trai mình đi Hải Thiên Tập đoàn phỏng vấn, chính mình mời hắn ăn một bữa cơm. Hiện tại con trai mình đã tại Hải Thiên Tập đoàn, bất quá chỉ là cái tiểu chức công. Nếu như có thể cùng Tô Quốc Minh tạo mối quan hệ, nhi tử tại Hải Thiên Tập đoàn tiền đồ bất khả hạn lượng. Khuất Tài có chút kích động, hận không thể lập tức lôi kéo Tô Quốc Minh đến phòng làm việc của mình đi uống trà. Phải biết, lần trước chính mình mời Tô Quốc Minh ăn cơm, vẫn là vận dụng không ít quan hệ, mà lại, ăn cơm thời điểm, chính mình ý đồ cho Tô Quốc Minh nhét cái hồng bao, cũng bị hắn quả quyết cự tuyệt. Bất quá còn tốt, con trai mình cũng không phải bao cỏ, thuận lợi tiến vào Hải Thiên Tập đoàn. Đầu năm nay, có bản lĩnh, còn phải có kỳ ngộ. Hải Thiên Tập đoàn, thế nhưng là lọt vào năm ngoái Quảng Châu thập đại xí nghiệp. Có người đề bạc, cùng không người hỏi thăm, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nghĩ không ra a, vậy mà lại ở cái này nhìn thấy Tô Quốc Minh. Giờ khắc này, Khuất Tài cơ hồ quên, Tô Quốc Minh là tới gặp La Phong. Khuất Tài hưng phấn mà cùng Tô Quốc Minh nắm tay, Tô Quốc Minh cũng thể hiện ra tốt đẹp tu dưỡng, khuôn mặt ngậm lấy cười nhạt cùng Khuất Tài nắm tay ra hiệu, ngay sau đó đem lỏng tay ra, nhìn lấy La Phong, chủ tịch để ta tới. Vừa nói xong, Khuất Tài sắc mặt trực tiếp đều biến. Tô Quốc Minh trong miệng chủ tịch, tự nhiên là Hải Thiên Tập đoàn lão tổng. Học sinh này vậy mà cùng Hải Thiên Tập đoàn Trịnh Hải Thiên có quan hệ. Khuất Tài cảm giác một chậu nước lạnh trực tiếp đổ vào sau khi đến, xuyên tim hoàn toàn. Vội vàng xoay mặt nhìn lấy La Phong, trong lòng ngầm đã không ngừng kêu khổ. La Phong vừa mới, không chỉ một lần nói mình mắt chó coi thường người khác. Chính mình trong lòng hắn hiển nhiên lưu lại cực ác kém ấn tượng. Vạn nhất bởi vì dạng này, liên lụy nhi tử tại Hải Thiên Tập đoàn tiền đồ, La Phong còn chưa mở miệng, Khuất Tài đã tràn tử đều hối hận xanh. Hắn tuy nhiên không biết La Phong cùng Trịnh Hải Thiên đến cùng có quan hệ gì, có thể khiến người ta sự tình bộ quản lý tự mình đi chuyến này, đủ để nhìn ra La Phong tầm quan trọng. Một bên Khương Tiểu Tuyết cũng không khỏi đến con ngươi bộc lộ ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng là nghe được La Phong điện thoại. Một cái học sinh, vậy mà tại Hải Thiên Tập đoàn đi làm, hơn nữa còn có thể hướng chủ tịch dự chi lương bổng, người học sinh này nhất định không đơn giản. Tô Quốc Minh ánh mắt mang theo hỏi thăm. La Phong minh bạch hắn ý tứ. Tô Quốc Minh trong tay sách theo cái rương nhất định là Trịnh Hải Thiên để đưa tới tiền, nhưng hôm nay trong phòng bệnh nhiều người nhiều miệng, tựa hồ không hào phóng liền. Nhưng mà, La Phong có thể không lo được những thứ này, hướng về Tô Quốc Minh gật gật đầu, Tô quản lý, có người nói bằng hữu của ta chưa đóng nổi tiền giải phẫu liền phải đuổi ra bệnh viện, nhờ có ngươi tới kịp thời à. Nghe vậy, Tô Quốc Minh nhướng mày, quét mắt một vòng bên cạnh Khuất Tài, cười lạnh đánh mở rương. Trước khi tới, chủ tịch thế nhưng là liên tục dặn dò qua Tô Quốc Minh một ít chuyện, hắn biết, chủ tịch vô cùng coi trọng cái này La Phong. Trong phòng bệnh bên ngoài vang lên một trận tiếng thán phục âm. Trong ngõ nhỏ, để đó nhất điệp điệp đỏ rực tiền mặt. Hết thảy 12 chồng. Nơi này hết thảy 120.000, nếu như không đủ lời nói, ta có thể đi trở về lấy thêm. Tô Quốc Minh gọn gàng địa phương mở miệng. Lúc này, Khuất Tài đã là khuôn mặt khó chịu vô cùng. Nội tâm hận không thể đem Lữ Hoa thống mạ một vạn lần, nếu không phải Lữ Hoa mật báo, chính mình như thế nào lại đắc tội cái này một cái cùng Hải Thiên tập đoàn quan hệ không ít người trẻ tuổi. 120.000. La Phong khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Quốc Minh. Chủ tịch nói, 100.000 là đáp ứng cho ngươi, mặt khác 20.000 là chủ tịch một điểm tâm ý, cho bằng hữu của ngươi mua chút hoa quả. Tô Quốc Minh mỉm cười nói. Bốn phía xung quanh người lại không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc. 20.000 khối mua hoa quả, xa xỉ điểm đi. Bất quá, Trịnh Hải Thiên cử động lần này quả thật làm cho La Phong đối với hắn nhiều mấy phần hảo cảm, gật gật đầu, cầm lấy bên trong 6 chồng, thần sắc đạm mạc, Khuất chủ nhiệm, hiện tại, có thể làm nằm viện thủ tục đi. Khuất Tài toàn thân đánh cái giật mình, vội vàng gật đầu, có thể, có thể. La Phong đem cái này 60.000 khối đưa cho Đường Đức Xương, Đường Thúc, đi trước đem thủ tục làm thỏa đáng đi. Đường Đức Xương cả người đều mộng ở. Hắn vạn nghĩ không ra, lúc này, La Phong vậy mà không có không nháy mắt liền lấy tiền đi ra. Gần 100.000, đối với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Tiểu Phong, Đường Đức Xương thanh âm có chút run rẩy, ta sao có thể dùng ngươi tiền? La Phong mỉm cười, cứng trắng đưa qua đi, khác run rẩy, chẳng lẽ ngươi còn muốn để Đại Nhĩ hiện tại xuất viện? Đường Đức Xương nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, cũng là gật gật đầu. Lữ y sư, còn không nhanh đi cho Đường tiên sinh làm nằm viện thủ tục. Khuất Tài lập tức đại uống, Lữ Hoa sau lưng đã sớm mồ hôi lạnh thấm thấu, nghe tiếng vội vàng nhanh chóng khom lưng gật đầu. Một trận nháo kịch, bởi vì tiền đến mà hạ màn kết cục. Có thể Khuất Tài không có nửa điểm thắng lợi vui sướng, chính mình thật mắt mù, đắc tội không nên trêu chọc người. Khuất Tài rất lo lắng cho mình nhi tử tại Hải Thiên tập đoàn tiền đồ. Từ đầu đến cuối, Tô Quốc Minh cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Trước lúc rời đi, Tô Quốc Minh còn cho La Phong một tấm danh thiếp, La Phong tiên sinh, về sau có gì cần hỗ trợ lời nói, cứ việc có thể gọi điện thoại cho ta. Tô Quốc Minh không phải người ngu, chủ tịch nhìn như vậy bên trong người trẻ tuổi này, chính mình tuy nhiên không biết hắn có cái gì nội tình, có thể kết giao tốt nhất định không sai. Nhìn lấy La Phong tiếp nhận Tô Quốc Minh danh thiếp, Khuất Tài lại là một trận hâm mộ đố kỵ hận. Có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Tất cả thủ tục rất nhanh liền làm thỏa đáng, Đường Đức Xương cũng trở về đến phòng bệnh. La Phong đem còn lại tiền giao cho Đường Đức Xương, để hắn giao đến tiếp sau tiền chữa bệnh để mà cùng cho Đường Đại Nhĩ mua chút tốt bồi bổ. Đường Đức Xương chết sống không thể muốn. Một trận đẩy tới đưa đi, La Phong cứng trắng nhét 30.000 khối tại Đường Đức Xương trong tay, ngay sau đó quay người rời đi bệnh viện. Trong phòng bệnh, nhìn trong tay tam điệp tiền, Đường Đức Xương nổi lòng không khỏi nổi lên một hồi cảm động. Xoay mặt nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, Đại Nhĩ, chúng ta cha con thật gặp quý nhân. Buổi chiều Tử Kinh trung học. Chung vào học vang lên. La Phong đến trễ. Hắn đi vào phòng học, vừa lúc tiết thứ nhất vẫn là Quân Liên Mộng lớp Anh ngữ. Sáng hôm nay La Phong vội vã địa đi ra ngoài, Quân Liên Mộng trong lòng cũng có mấy phần tâm thần bất định, không biết La Phong có chuyện gì, nàng thử gọi điện thoại đi qua, lúc đó La Phong không có tiếp. Hiện tại cũng lên lớp mười mấy phút, La Phong mới mặt không thay đổi đi tới. Sau khi tan học, đi phòng làm việc của ta một chuyến. Quân Liên Mộng ra vẻ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. La Phong thần sắc đạm mạc, đi trở về chính mình chỗ ngồi xuống. Giờ khắc này, La Phong cho người ta cảm giác vô cùng lạ lẫm. Chuyện gì xảy ra? Vivi, ngươi nhìn La Phong, có phải hay không có chút khác thường? Liễu Mi nhỏ giọng hỏi. La Phong vừa đi vào phòng học thời điểm, Trịnh Vi liền chú ý đến. Liễu Mi nhẹ địa vặn một cái. Nàng cảm giác vừa đi vào phòng học La Phong, thật rất lạ lẫm, giống như cả người bị một tòa băng sơn bao phủ, toàn thân đều tản mát ra một cổ không hiểu băng lãnh khí tức. La Phong ngồi tại hàng cuối cùng, trên mặt bàn không có một quyển sách. Thân sắc hắn đạm mạc bình tĩnh mà cúi đầu, hai tay để lên bàn. Chờ lấy. Ở sâu trong nội tâm, thỉnh thoảng có một đám lửa chợt lóe lên. Trong đầu quanh quẩn Khương Tiểu Tuyết thanh âm. Huynh đệ ngươi, nếu như lại trễ vài phút đưa vào bệnh viện lời nói, chỉ sợ cũng bởi vì mất máu quá nhiều mất mạng. Suýt nữa mất mạng. La Phong mãnh liệt nắm phía dưới quyền đầu, lại chậm rãi buông ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Reng reng reng. Chuông tan học vang lên. Quân Liên Mộng chân trước vừa rời đi phòng học, lớp học các học sinh không ít cũng đều đứng lên. Như là thường ngày một dạng. La Phong cũng đứng lên. Theo tay vồ lấy, La Phong trong tay đã cầm lấy bên cạnh cái ghế kia, từng bước đi về phía trước nhất phương chết. Xếp sau bộ phận đồng học chú ý tới La Phong động tác. Còn không kịp nghĩ nhiều, La Phong bóng người đã xuất hiện tại Vương Thành Liêu Càn Khôn chỗ ngồi một bên. Tay nâng, cái ghế nặng nề mà nện ở trên bàn. Oanh! Giống như sấm sét ở phòng học lóe sáng. Cái ghế cùng cái bàn đồng loạt vỡ vụn ra. Bình mà sấm sét, chấn thiên động địa. Chính một cái phòng học dường như đều đang vang vọng lấy vừa mới cái kia một thanh âm vang lên, không ít ngay tại cúi đầu viết chữ học sinh trực tiếp bị dọa đến bút trong tay khẽ run rẩy, riêng là tới gần Vương Thành Liêu Càn Khôn chỗ ngồi mấy người, càng là suýt nữa quẳng xuống, từng cái nhao nhao đứng lên, thần sắc hoảng sợ kinh hoảng nhao nhao lui lại. Một kích này tới quá đột ngột, quá kinh khủng, quá kinh hãi linh hồn. Cứng rắn cái bàn đồng thời vỡ vụn ra, cái này một chốc, Vương Thành trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt lui về phía sau, mà phía sau đồng học đã sớm tránh ra thật xa. Vương Thành thân thể dựa ở phía sau trên mặt bàn, cái bàn khẽ đảo, Vương Thành lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Thử nghĩ, lần này nếu như nện trên người mình, thân thể mình xương, chỉ sợ đều muốn vỡ nát, Vương Thành Liêu Càn Khôn cũng không cho rằng chính mình xương cốt so trước mặt cái bàn cứng ngắc. Bạch! Liêu Càn Khôn cũng là bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy La Phong. Người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng La Phong vì cái gì đột nhiên bạo tẩu. La Phong! Ngươi đây là làm gì? Lúc này, học bá Trần Tiến Vũ tự nhiên không buông tha cơ hội này, nổi giận nói, nơi này là phòng học. Ngươi không nên ở chỗ này nháo sự, ảnh hưởng hắn đồng học. Ngươi nói thêm câu nào, ta cho ngươi đi đớp cứt. La Phong ánh mắt như sắc bén lưỡi đao đồng dạng nhìn chăm chú về phía Trần Tiến Vũ. Trần Tiến Vũ thân thể dường như đặt mình vào băng cuộc bên trong, vô ý thức lão đảo lui lại mấy bước, không cẩn thận vấp chân, ngã xuống, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn thật không dám lên tiếng nữa. La Phong làm sao? Trình Vi con ngươi lo lắng địa đứng lên. Vừa mới cái kia một tiếng kinh thiên nổ vang, nàng có thể cảm nhận được La Phong trong lòng căm giận ngút trời. Nhưng có Trần Tiến Vũ cái này vết xe đổ, ai còn dám đi ngăn cản La Phong? La Phong đôi mắt dường như bắn ra lấy ánh lửa địa rơi vào Vương Thành Liêu Càn Khôn trên thân. Hai người giờ phút này đứng chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bờ môi run rẩy. La Phong, mọi người đồng học một trận, ngươi chớ làm loạn. Vương Thành âm thanh run rẩy. La Phong mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm hai người, thanh âm đạm mạc, bao vây đại nhĩ người, hết thảy 17 cái, trừ hai người các ngươi, còn có người nào? Hai người nhìn nhau. Đùng. Đùng. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, hai người gương mặt đã truyền đến một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Hai cái bạc tai bí mật mang theo thịnh nộ, hai người hàm răng đều bị phiến rơi mấy viên, miệng đầy là máu, cực kỳ kinh khủng. Cầm lấy giấy bút, từng bước, lớp học tên, viết xuống tới. La Phong ngữ khí rét lạnh. Hai người bị tát đến mắt nổi đom đóm, giờ phút này dường như đưa thân vào tu la địa ngục, thừa nhận ác ma lửa giận. Trong phòng học có người bắt đầu đi ra ngoài, đi hướng lão sư báo cáo tình huống. Âm. Vương Thành Liêu Càn Khôn chỉ là do dự một giây đồng hồ, hai người bụng dưới đồng thời tiếp nhận La Phong đầu gối nhất kích. Tiếng kêu thảm thiết âm chấn vang lên, hai người thân ảnh đồng thời ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trộn lẫn lấy hàm răng rớt xuống dòng máu, thần sắc vô cùng thống khổ địa cuộn mình trên mặt đất. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác toàn thân cảm giác đau thần kinh đều tại xé rách lấy, thống khổ đến cực hạn. A. Tiếng kêu thảm thiết âm kinh thiên động địa, cửa phòng học không ít lớp bên cạnh học sinh phát hiện tình cảnh này, bên trong có nhận biết Vương Thành Liêu Càn Khôn, sắc mặt lúc này là biến đổi, vội vàng chuyển người qua, vội vàng đi năm ban hướng Hoàng Thiên Nghiệp báo cáo. Trong phòng học vang lên từng đợt tiếng thét chói tai âm. Tại La Phong cường thế phía dưới, Vương Thành Liêu Càn Khôn hai người ngã trên mặt đất, trên thân nhuộm không ít máu tươi, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, những thứ này nhà ấm bên trong bông hoa, chưa từng gặp qua máu tanh như thế một màn. Trình Vi đột nhiên cảm giác tâm đau xót. Nàng không biết La Phong vì sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy. Vi, La Phong thật sự nếu không dừng tay lời nói, chỉ sợ muốn xong đại họa a. Liễu Mi vội vã mở miệng, tràng diện này, tùy thời đều có thể bị khai trừ. Trình Vi mím chặt môi, vừa định lên tiếng, lúc này, La Phong đã nhìn xuống Vương Thành Liêu Càn Khôn, thanh âm chậm rãi lạnh lùng vang lên, thầy thuốc nói cho ta biết, nếu như lại trễ vài phút, đường đại nhĩ, đem lại bởi vì mất máu quá nhiều mà mất mạng. Trong phòng học không ít người đều nhao nhao mở to hai mắt. Tự hồ minh bạch La Phong vì cái gì bạo tẩu. Cũng rốt cuộc biết, đường đại nhĩ làm sao cả ngày cũng không có tới trường học. Đại nhĩ đầu, khâu mười mấy mũi. La Phong chân đá một cái ghế nắm trong tay. Ánh mắt lộ ra rét lạnh băng lãnh, ta giống như nói với các ngươi qua, đại nhĩ, là huynh đệ của ta. Động huynh đệ của ta, gấp đôi gấp 10 lần hoàn trả. Không muốn a. Vương Thành trực tiếp nước mắt nước mũi đều chảy ra, ông đầu mình, kinh hãi vô cùng, sợ La Phong cái ghế trong tay nện xuống đến, để đầu mình nở hoa. Lấy La Phong lực lượng, thật khả năng đập chết chính mình. Hắn không đi nghĩ La Phong dám hoặc là không dám, bởi vì La Phong hiện tại ánh mắt, nhìn qua dường như đã điên cuồng. Đạp. La Phong tiến lên một bước. Vương Thành tuyệt vọng bức liếc trong mắt quát to lên, không liên quan chuyện ta, dùng cục gạch nện Đường Đại Nhĩ, là Liêu Càn Khôn, là Liêu Càn Khôn a. Thời điểm then chốt, cái gì là huynh đệ, cái gì là trư bằng cẩu hữu, liếc một chút nhưng nhìn xuyên. Liêu Càn Khôn toàn thân kịch liệt run lên. Hoảng sợ co quắp tại lấy thân thể. Các ngươi yên tâm. La Phong nhẹ nhàng địa nheo mắt lại, thanh âm đạm mạc chậm chậm vang lên đến, nếu như không phải trong trường học, các ngươi đầu nhất định nở hoa. Có thể máu tanh như vậy tràn diện, ta cũng không muốn tại các bạn học tâm lý lưu lại ám ảnh. Vương Thành Liêu Càn Khôn ánh mắt càng thêm hoảng sợ nhìn lấy La Phong. Bọn họ rất rõ ràng, La Phong sẽ không dễ dàng buông tha mình. Đại Nhĩ một người tại bệnh viện, hắn rất cô độc, cho nên, các ngươi phải đi bồi bồi hắn. La Phong trực tiếp tay nâng, cái ghế kẹp lôi đình đồng dạng uy thế hung hăng đập xuống. Cạch. Vương Thành một cái chân phát ra âm thanh. À. Tiếng kêu thảm thiết âm kinh hải linh hồn. Vương Thành khuôn mặt đau khổ, ngao ngao địa khóc trống lên, thật xin lỗi a, hắn chỉ muốn để hết thảy đều mau chóng tới, hắn có dám lại đối mặt ác ma này. Âm. Âm. So sánh Liêu Càn Khôn, Vương Thành thì may mắn nhiều. Cho Đường Đại Nhĩ đầu nhất kích trí mệnh người là Liêu Càn Khôn, hắn tự nhiên chịu đến phá lệ, chiếu cố, liên tiếp hai lần, lại là một cái ghế cắt ra, mà Liêu Càn Khôn hai chân trực tiếp bị đánh gãy, kịch liệt đau nhức công tâm, hai mắt tối sầm trực tiếp thì đã hôn mê. Trong phòng học, yên tĩnh im ắng. Liền thầm nuốt nước miếng thanh âm dường như đều vang dội chói tai. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân có băng lãnh hàn khí bao trùm lấy, đại khí cũng không dám thấu một chút. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, giống như nhìn lấy một cái theo trong vực sâu leo ra ác ma. Ta gọi La Phong. Trong đầu vô ý thức toát ra La Phong ngày đầu tiên xuất hiện ở đây lạnh lùng tự giới thiệu. Đây là cái kia lạnh lùng xin nhập học sao? Không người nào dám xuất hiện tại La Phong bên người 3 mét trong vòng. Ác ma lửa giận, người nào cũng chịu đựng không nổi. Trình Vi rất nhớ phía trên đi khuyên can La Phong, nhưng hôm nay đại họa đã xông ra, lại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Có thể tưởng tượng, hiện tại nhất định là một sóng lớn lãnh đạo trường học giáo viên chạy tới hiện trường. Nhưng mà, sự tình, vẫn chưa xong. Hôm nay đã xuất thủ, liền muốn một cái triệt để đoạn. La Phong quay người, đi ra phòng học. Theo tiếng vào Tử Kinh trung học ngày đầu tiên bắt đầu, La Phong liền nói cho Tử Kinh, hắn chỉ là muốn đến an tĩnh sách. Có thể luôn có người đến đánh gãy chính mình bình tĩnh sinh hoạt, luôn có người, ý đồ đến khiêu khích chính mình phòng tuyến cuối cùng. Long có nghịch lân. La Phong tại Tử Kinh nghịch lân, chính là Đường Đại Nhĩ. Huynh đệ hai chữ, giá trị vạn kim. La Phong không tiếc triệt để điên cuồng, cũng muốn bảo vệ hắn huynh đệ tôn nghiêm. La Phong trong đầu mỗi lần nhớ tới buổi sáng hôm nay trong ngõ hẻm có khả năng xuất hiện hình ảnh, đôi mắt cũng là phản phất có cao mấy trượng lửa giận tại phun ra, đang thiêu đốt. Lớp 12 bang. La Phong mục tiêu kế tiếp. Cái gọi là Thiên Minh lão đại, Hoàng Thiên Nghiệp, cũng là tại lớp 12 bang. Trên hành lang, không ít các học sinh ánh mắt nhao nhao quét về phía La Phong, có thể không người nào dám tới gần hắn. Xa xa nhìn lấy. La Phong trong phòng học bạo tẩu ra sức đánh Vương Thành Liêu Càn Khôn, tin tức đã sớm truyền đến Hoàng Thiên Nghiệp bên tai. Trốn. Hoàng Thiên Nghiệp cao ngạo chi tâm không cho phép hắn làm như thế. Đối phương vẻn vẹn một người, có thể Thiên Minh thành viên triệu tập lại, trọn vẹn 40, 50 người, tại sao phải sợ hắn một người hay sao? Hôm nay sự tình phát sinh về sau, Hoàng Thiên Nghiệp liền có chuẩn bị. Hắn ngờ tới La Phong có khả năng hồi trả thù chính mình, có thể duy nhất nghĩ không ra, La Phong vậy mà lại như thế quang minh chính đại, đường đường chính chính, đơn thương độc mã thì giết tới, hắn không cần bận tâm lãnh đạo trường học. Vẫn là nói, hắn đã đem chính mình tiền đồ tiêu xài ra ngoài. Đoạn hắn tiền đồ. Một tiết tắc này, Hoàng Thiên Nghiệp đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nghĩ thông suốt bao ninh soan kế hoạch. Hoàng Thiên Nghiệp sắc mặt không khỏi trầm thấp khó nhìn lên, chính mình không chỉ có làm vũ khí sử dụng, còn bị xem như một cái lúc nào cũng có thể hy sinh quân cờ đến sử dụng. Có thể tưởng tượng, trận này đại ẩu đã bạo phát, trường học nhẫn tâm xử lý lời nói, bị khai trừ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là La Phong. Nhưng mà, việc đã đến nước này, Hoàng Thiên Nghiệp đã không có hắn lựa chọn. Hắn triệu tập tất cả Thiên Minh thành viên, đứng tại năm cửa lớp, chờ lấy La Phong đưa tới cửa. Bất kể như thế nào, đánh trước ngược lại La Phong lại nói. Huống hồ, là La Phong xong lại muốn đánh chính mình hoàn toàn là tự nhiên phòng vệ. Suy nghĩ đến tận đây, Hoàng Thiên Nghiệp ngược lại là trấn định mấy phần. Phía trước, cái kia một bóng người đã xuất hiện. Thẳng tắp thân thể như là cọc tiêu một dạng, từng bước một, hướng về bên này đi tới. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng khuôn mặt, đôi mắt như là lưỡi dao cắt chém mà đến. Sắc bén nhuệ khí làm cho người sợ hãi. Hoàng Thiên Nghiệp cơ hồ là vô ý thức lui lại một bước, bất quá, quay đầu nhìn một chút chính mình phương này hơn 40 người, Hoàng Thiên Nghiệp lại là an tâm lại, ánh mắt đồng thời hung hăng nhìn chằm chằm La Phong. Đơn thương độc mã cũng dám tới khiêu chiến ta Thiên Minh, các huynh đệ, cho hắn một bài học. có việc ta khiêng. Làm lão đại, câu nói sau cùng tự nhiên không thể thiếu. Đến mức thật có việc thời điểm khiêng không khiêng, vậy liền không được biết. Một trận nhanh chân gấp rút tiếng bước chân. Đồng thời không rộng rãi trên hành lang, Thiên Minh thành viên đem La Phong đoàn đoàn bao vây lên. Đều đến đủ đi. La Phong nhẹ giọng tự nói lấy. Đôi mắt một vệt hàn quang phun trào. Dạng này cũng tốt, không cần đến chính mình từng bước đi tìm. Thả mắt nhìn đi gần 50 người, bên trong nhất định có buổi sáng hôm nay tham dự bao vây đường đại nhĩ 17 người, Vương Thành Liêu càng không ngoại trừ. La Phong động. Không có nửa câu nói nhảm. Hắn biết, dùng không bao lâu, lãnh đạo trường học liền sẽ chạy đến hiện trường, đến lúc đó, còn muốn động thủ, cái kia đến khiêu khích trước lãnh đạo trường học quyền uy. La Phong cất bước, hướng đi Hoàng Thiên Nghiệp phương hướng. Ngăn lại hắn. Hoàng Thiên Nghiệp cũng nghe nói Vương Thành Liêu càng không trong phòng học tình huống bi thảm, lúc này lập tức hô to một tiếng. Rất nhiều Thiên Minh thành viên cùng nhau tiến lên. Loạn quyền bay chân hướng về La Phong trên thân bắt chuyện tới. La Phong đôi mắt lạnh lùng đến băng điểm. Bóng người hơi rung động, như đói bụng hổ vồ mồi, quyền phong đột nhiên chấn lên, oanh một tiếng, một tên Thiên Minh thành viên trực tiếp bị La Phong một vòng oanh ngã trên mặt đất, điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong một chân đá ra đi. Cách một tiếng, ngày đó Minh thành viên thống khổ ông chính mình chân kêu trên kêu thảm. Phế một cái chân. Cái này là La Phong cho mình tiêu chuẩn thấp nhất. Tại rất nhiều vây công phía dưới, chu vi xa xa nhìn ra xa các học sinh căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Có thể tiếng kêu thảm thiết âm, lại là không ngừng đoạn mà vang vọng lên. Phàm là bị La Phong đánh trúng Thiên Minh thành viên, một giây sau đều muốn ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Quyền quyền như có thể phá tinh cương lực lượng. Hổ hổ sinh uy, sắc bén cuồng phong làm người sợ hãi. Hoàng Thiên Nghiệp sắc mặt đều trắng bệch. Hắn dường như nhìn đến một cái bách chiến bách thắng tướng quân, rong ruổi chiến trường, chính ra chính vào, như vào chỗ không người. Thiên Minh thành viên, trong mắt hắn, liền giống với là giấy lấy như thế, đụng một cái liền nát. Tiếng kêu rên đã luyện thành mảng lớn. La Phong bóng người càng phát ra địa tới gần Hoàng Thiên Nghiệp. Làm Hoàng Thiên Nghiệp hoảng thần giật mình thời điểm, dương mắt đảo qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Gần 50 cái Thiên Minh thành viên, giờ phút này lui về bên cạnh mình, chỉ có 10 cái. Còn lại, tất cả đều bị phế một cái chân ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, tràn cảnh làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đơn thương độc mã. Hắn thật lấy sức một mình lật tung Thiên Minh. Hoàng Thiên Nghiệp toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình. Nhưng mà, La Phong động tác cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Bước xa xông lên, không có một cái nào Thiên Minh thành viên có thể trốn được La Phong truy kích. Đều không ngoại lệ, không có một cái nào cá lọc lưới, toàn bộ đổ vào trên hành lang. Nơi xa các học sinh từng cái nhìn đều kinh ngạc đến ngây người. Tên kia là ai? Trời ạ, một mình hắn vậy mà đem trọn cái Thiên Minh đều phá hủy. Tuy nhiên không hề nghi ngờ, hắn xông đại họa. Có thể tình cảnh này, thật hả hê lòng người a, Thiên Minh đám người này, bình thường ở trường học cũng phách lối quen. Lớp của ta bên trên có cái Thiên Minh thành viên, hiện tại cũng ngã trên mặt đất, thoải mái a, tên kia an vị tại ta đằng sau, cơ hồ mỗi ngày không định giờ đều cầm bút đến vẽ y phục của ta, nói với lão sư cũng vô dụng. Có lãnh đạo trường học tới. Một tiếng kinh hô, không ít ánh mắt liếc đi qua. Cửa thang lầu phương hướng, một đám bóng người xuất hiện. Cầm đầu là Hoàng Đạt chủ nhiệm, còn có một đám trường học lão sư, ban bảy chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm. Còn có Quân Liên Mộng, cũng ở chính giữa, bọn họ vừa đi lên thang lầu, bước vào hành lang một khắc, ánh mắt trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Hình ảnh kia quá mức thảm liệt. Gần 50 cái học sinh ngã trên mặt đất thống khổ cuộn mình kêu thảm, nhìn qua quá mức nhìn thấy mà giật mình. Dương mắt nhìn đi qua, tại hành lang lớn nhất cuối cùng, còn có hai bóng người đứng vững. La Phong, Hoàng Thiên Nghiệp. Bất quá, Hoàng Thiên Nghiệp rất nhanh đứng không vững, hai chân khẽ run rẩy địa ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy La Phong, trố mắt muốn nứt. Kinh hãi vô cùng run rẩy quát lên, lão sư tới. La Phong ánh mắt băng lãnh nheo lại, có quan hệ gì? Gặp La Phong tựa hồ muốn động thủ, Hoàng Thiên Nghiệp ánh mắt tuyệt vọng quát to lên, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta a. Hoàng Thiên Nghiệp tâm thần hoảng sợ rung giọng hô to lấy, là bao thiếu để ta đối đường đại nhĩ động thủ. Bao thiếu, bao ninh xoan. La Phong động tác dừng một cái. Hoàng Thiên Nghiệp nước mắt đều muốn chảy ra, đúng, không sai, là bao thiếu. Hắn nói muốn động huynh đệ ngươi, đoạn ngươi tiền đồ, đoạt ngươi nữ nhân. Động huynh đệ ngươi, đoạn ngươi tiền đồ, đoạt ngươi nữ nhân. La Phong ánh mắt lạnh lùng hít. Quảng Châu Bắc Tinh, Tử Kinh Tứ Đại Thiếu. Bao ninh xoan. Đánh một tay tính toán, không cần tốn nhiều sức, sử dụng Hoàng Thiên Nghiệp, đạt tới chính mình mục đích. Chỉ là, chính mình sẽ không để cho hắn toại nguyện. Sau lưng tiếng bước chân càng tới gần, La Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đưa chân đá một cái, két một tiếng vang giòn, Hoàng Thiên Nghiệp vẫn là miễn không gãy chân vận mệnh. Thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên cùng mình lên. Dừng tay. Nổi giận đùng đùng thanh âm, Hoàng Đạt chủ nhiệm xuất lĩnh hơn 10 vị giáo viên xông lại. Thúc, cứu mạng a. Hoàng Thiên Nghiệp dường như nắm lấy cây cỏ cứu mạng, nước mắt nước mũi rải xuống một chỗ, thống khổ kêu thảm hô to, hắn bây giờ không có dũng khí lại đi đối mặt cái này khủng bố mạnh đại ác ma. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định không còn dám đối địch với La Phong. Hoàng Đạt chủ nhiệm nổi giận đùng đùng, đôi mắt trừng lớn đến như là đồng linh một kích cỡ tương đương, nhìn chằm chằm La Phong, ta vừa mới bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? La Phong thần sắc lãnh đạm buông tay, ta không có động thủ. Xác thực, vừa mới cái kia một chút, là động cước. Sự tình đều đến trình độ như vậy, La Phong cũng mặc kệ đối phương là chủ nhiệm còn là ai. Không hề nghi ngờ, bao vây Đường Đại Nhĩ 17 người, đều lọt vào trả thù, đến mức bao Ninh Soan sự tình vẫn chưa xong. Nếu không phải Hoàng Đạt chủ nhiệm bọn người đến, hiện tại La Phong chỉ sợ đã thẳng lên lầu 9, lại tìm bao Ninh Soan tính sổ sách đi. Dù sao muốn đánh, dù sao đã làm lớn, dứt khoát để hắn náo đến lớn nhất. La Phong đồng học, ngươi ra tay cũng quá hung ác đi, tất cả mọi người chí ít đoạn một cái chân. Một tên mang theo kính mắt lão sư cau mày, trầm giọng mở ra miệng, ngươi cùng bọn hắn, đến cùng có cái gì không thể hóa giải thâm cừu đại hận. Mau đánh cấp cứu điện thoại, đem những học sinh này đưa đi bệnh viện. Quân Liên Mộng lúc này mở miệng nói ra, con ngươi không khỏi lo lắng nhìn một chút La Phong, nàng căn bản không nghĩ tới La Phong vậy mà lại đột nhiên náo như thế vừa đến. Hôm nay nàng đã phát giác được La Phong dị dạng, vốn định sau khi tan học lại kỹ càng hỏi hắn, nhưng hắn lộ ra nhưng đã chờ không nổi. Lúc này Quân Liên Mộng chỉ muốn đem La Phong tạo thành thương tổn tiêu trừ đến nhỏ nhất. Trước mắt tình cảnh này, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Còn có, lập tức báo cảnh sát. Bực này ác liệt sự kiện, nhất định phải từ cảnh sát đến xử lý. Hoàng Đạt lạnh lùng mở miệng. Chờ một chút. Quân Liên Mộng ngăn cản nói ra, Hoàng chủ nhiệm, cái này lên học sinh ở giữa ẩu đả, vẫn là từ trường học tự động xử lý tốt đi, một khi kinh động cảnh sát, sự tình triệt để làm lớn, đối với chúng ta Tử Kinh trung học danh dự, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. Ta nghĩ, liền xem như hiệu trưởng tại lời nói, cũng không đồng ý giao cho cảnh sát xử lý. Quân Liên Mộng nhắc đến hiệu trưởng, Hoàng Đạt cho dù lửa giận trong lòng thiêu đốt, có thể cũng không thể không dằn xuống tới. Suy nghĩ kỹ một chút, Quân Liên Mộng nói cũng không phải vô đạo lý. Sự tình quá mức nghiêm trọng, hắn một cái nho nhỏ chủ nhiệm, cũng vô pháp toàn quyền làm chủ. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền tới, an ninh trường học đội lúc này cũng đuổi tới, nhìn thấy đầy đất người bị thương, từng cái cũng đều là giật nảy cả mình, dương mắt bốn phía đảo qua, nhưng không thấy mặt khác một đám người. Tiểu Tuấn là Tử Kinh trung học đội bảo an đội trưởng. Tiểu Tuấn, các ngươi lập tức đem cố ý đã thương người La Phong mang đến phòng làm việc của ta, lại phụng tình không có kết quả trước đó, không thể để cho hắn rời phòng làm việc nửa bước. Hoàng Đạt chủ nhiệm trầm giọng mở ra miệng. Tiểu Tuấn ánh mắt rõ ràng lộ ra một trận giật mình. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Chỉ có một người. Tiểu Tuấn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, có thể Hoàng Đạt chủ nhiệm cũng không giống nói giả. Tiểu Tuấn đi lên, trầm giọng mở miệng, vị bạn học này, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiểu Tuấn đối La Phong ngược lại là khách khí. Nói đùa, nếu như mặt đất đám học sinh này thật La Phong một người đánh ngã, chính mình có thể không khách khí với hắn sao? La Phong thần sắc lãnh đạm gật đầu. Trực tiếp quay người, vừa đi mấy bước, La Phong dừng lại, ta trước đi nhà vệ sinh. Nói xong, La Phong trực tiếp nói lái tiến vào nhà vệ sinh nam. Xe cứu hộ tới rất nhanh, bao quát Ban Bảy Vương Thành Liêu Càn Khôn hai người, đều bị băng ca dơ lên rời đi. Cả sự kiện, vô cùng thời gian ngắn truyền khắp Tử Kinh trung học. Như là như địa chấn dẫn phát trung động mạnh mẽ. Thiên Minh, tại Tử Kinh trung học cấp 3 có thể nói là tiếng xấu lan xa, không ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại có người đơn thương độc mã địa phế Thiên Minh, tất cả mọi người, bao quát trong mắt bọn hắn bối cảnh không nhỏ Hoàng Thiên Nghiệp. Lầu 9, lớp 12 bang. Bao Ninh Soan cũng nhận được tin tức. Khuôn mặt không khỏi nổi lên một trận nụ cười. Lớp học vừa lúc là lớp tự học, Bao Ninh Soan cùng mấy cái bạn bè đứng tại ban công hóng gió. Bao thiếu thần cơ diệu toán, thật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a, ha ha. La Phong dám đắc tội Bao thiếu, quả thực là tự tìm đường chết. Cái kia Hoàng Thiên Nghiệp có thể vì Bao thiếu đoạn một cái chân, là hắn vinh hạnh. Từng đạo sợ hãi thán phục mông ngựa thanh âm cuồn cuộn mà đến, Bao Ninh Soan hưởng thụ cùng cực, khuôn mặt treo đầy ý cười. Nghe nói La Phong đã bị giam lại, chờ kết quả xử lý. Bao Ninh Soan cảm khái vô hạn, như thế một cái thành tích học tập xuất chúng học sinh, vậy mà tự hủy tương lai, thật làm cho người thổn thức a. Còn lại người đều là cười ha ha. Đều nghe ra Bao Ninh Soan trong giọng nói trào phúng trêu tức. Có điều, tên La Phong này vậy mà có thể đánh ngã Thiên Minh hơn 40 người, cũng làm cho ta ý bên ngoài a. Bao Ninh Soan nói. Nghe nhầm đồn bậy a. Một người xem thường nói, theo ta thấy, hắn thì thừa dịp người không chú ý đánh ngã Hoàng Thiên Nghiệp, dẫn phát hỗn loạn về sau, an ninh trường học đội đến đem hắn chế phục. Cùng một tòa nhà, Tiếu Tuấn cùng hơn 10 người bảo an đứng tại nhà vệ sinh nam cửa. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Tuấn nhướng mày, hắn đều đi vào 5 phút đồng hồ, làm sao còn chưa có đi ra? Tiếu Tuấn càng nghĩ cảm giác càng không ổn, lập tức phân phó một bảo vệ đi vào. Rất nhanh, nhân viên an ninh kia nhanh chân địa lao ra, thần sắc gấp rút, bên trong không có người. Tiểu Tuấn khuôn mặt trong khoảnh khắc thất sắc đại biến. La Phong biến mất. Nhanh. Tiểu Tuấn vội vàng rung động thanh âm quát nói, thông báo cửa trước sau gác cổng, ngàn vạn không thể để La Phong rời đi trường học. Người khác, lập tức đi với ta truy. Tiểu Tuấn lòng nóng như lửa đốt. Nếu như La Phong trong tay hắn đào tẩu, như vậy, chính mình căn bản không biết muốn làm sao cùng trường học bàn giao. Tử Kinh Trung học, lâm vào một cổ kỳ dị phong bạo bên trong. Lớp 12 ban học sinh, cả đám đều vô ý lên lớp, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước thấy một màn, cũng không khỏi sợ nổi da gà, mồ hôi lạnh ứa ra. Riêng là học bá Trần Tiến Vũ, càng là tay run rẩy không ngừng. Chính mình năm lần bảy lượt địa khiêu khích La Phong, may mắn không có đụng cùng hắn phòng tuyến cuối cùng, nếu không hôm nay nằm tiếng người bệnh viện, cũng thuận tiện lấy chính mình một phần. Trịnh Vi con ngươi tràn ngập lo lắng. Não tử hỗn loạn lung tung. Lầu 9 ban công. Bao Ninh Soan nhìn xuống toàn bộ trường học, có loại hồi phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn cảm giác. Loại cảm giác này, thật mẹ nó thoải mái a. Bao Ninh Soan nhếch miệng cười một tiếng. Một tên nhà quê, cũng dám đắc tội ta Bao Ninh Soan. Lúc này, trên hành lang một bóng người xuất hiện, chậm chậm hướng lấy ban công bên này phương hướng đi tới. Bao Ninh Soan bên cạnh một người trông thấy. À, người kia cười cười, tên kia dài đến rất giống La Phong nha. Còn lại người đều cười ha ha. Đối với một số người mà nói, khoái hoạt hạnh phúc nhân sinh, không có gì hơn là lên lớp trong lúc đó ra ban công hóng hóng gió, theo một cái đại thiếu, đập cái mông ngựa, liền có thể ăn ngon uống sướng, loại cảm giác này, thoải mái đến không cách nào tự kềm chế. Biết bao thiếu hiện tại muốn nghe nhất chuyện cười cũng là liên quan tới La Phong. Gặp trên hành lang đi một mình bên này tới, tự nhiên miễn không điều cười rộ lên. Quả nhiên, bao thiếu cười đến rất vui vẻ. La Phong, đừng nói hắn đã bị an ninh trường học giam cầm lại, coi như không, cho hắn thiên lớn mật, hắn dám đi lên lầu 9. Cũng không hỏi thăm một chút đây là ai địa bàn. Bao Ninh Soan khuôn mặt đựng lấy ý cười, liếc qua trên hành lang đi tới bóng người kia. Nói trở lại, thân ảnh này còn thật rất giống La Phong. Bao Ninh Soan cười nói. Còn lại người đều lại lần nữa cười ha ha. Bóng người càng đến gần. Bao Ninh Soan đột nhiên dừng lại cười, đôi mắt nỗ lực trận to. Không thể nào. Bao Ninh Soan trong lòng trừng một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, giống như thật là La Phong. Ha ha, bao thiếu cũng thật là biết nói đùa. Một người mở miệng, trực tiếp bị Bao Ninh Soan phiến một bạt tai, im miệng. Tất cả mọi người ý thức được không ổn, ánh mắt nhao nhao dương mắt nhìn sang. Bóng người đến gần. Lạnh lùng khuôn mặt như băng lãnh đao nhọn lướt qua, từng bước một hướng về Bao Ninh Soan bên này đi tới. Bóng người chưa đến, đã cho người một loại lạnh lẽo cảm giác. Thật là La Phong. Tất cả mọi người không khỏi khuôn mặt run rẩy mấy cái, trong lòng hơi kinh. Hôm nay liên quan tới La Phong truyền ngôn ùn ùn kéo đến, có người nói La Phong đơn thương độc mã lật tung thiên minh. Tràng diện còn vô cùng tàn nhẫn, đương nhiên, bọn họ cũng không tin. Bọn họ còn thật không nghĩ tới La Phong thật xuất hiện tại lầu 9. Hắn tới nơi này làm gì? Bao Ninh Soan tâm có một ít hư, bất quá, thần sắc vẫn còn tỉnh táo, nhìn lấy La Phong đi đến trước mặt, trầm giọng nói, La Phong, ngươi. Trước mắt nhoáng một cái. Bao Ninh Soan lời nói chưa rơi, La Phong đã xuất thủ. Bóng người như gió địa bước xa lướt lên, bàn tay đã hung hăng vỗ xuống tới. Đùng. Vang dội mà thanh thúy. Bao Ninh Soan bóng người trực tiếp bị đánh ngã nặng ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. La Phong bước dài phía trên, một chân dẫm tại Bao Ninh Soan chỗ ngực. Bao Ninh Soan phát ra như vết heo tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem La Phong. Tất cả mọi người nghĩ không ra La Phong hội không nói một lời, tới thì động thủ. Buông ra bao thiếu. Đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau, lập tức một trận uống lớn, nhào nhào xông đi lên. Âm, âm, âm. Không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ta đưa ngươi giẫm thành chó cứt. La Phong ở trên cao nhìn xuống Bao Ninh Soan. Bao Ninh Soan khuôn mặt hoảng sợ trắng xám, La Phong một chân, để hắn cảm giác dường như một ngọn núi áp ở phía trên, suýt nữa hít thở không thông. Ngươi cần phải rất rõ ràng, ta vì sao lại phía trên tới tìm ngươi. La Phong nhàn nhạt âm thanh nói, cũng không có gì, dù sao ta với ngươi không quen, không có gì để nói nhiều. Vừa nói xong, La Phong chân đột nhiên buông ra, lại hướng về Bao Ninh Soan hai chân hung hăng liên kích. Cạch, cạch, hai chân bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết âm kinh thiên động địa. Hành lang chỗ, mấy cái lão sư đều nghe tiếng đi tới, gặp một màn này, sắc mặt nhao nhao đại biến. Bên trong một cái lão sư bước đi lên tới. Các ngươi đây là đang làm gì? Nên làm, đều đã làm. La Phong trong lòng phẫn nộ chi hỏa phát tiết đến không sai biệt lắm, lúc này, chậm rãi quay người, thần sắc đạm mạc không màu, nhìn một chút vậy lão sư, cất bước đi đến hành lang. Uy, con mọc sách. Một đạo để La Phong vô cùng ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên vang lên. La Phong cước bộ dừng lại, ánh mắt kinh ngạc quay người. Lớp 12 ban phía trước cửa sổ, một tên tư thái trác tuyệt ưu mỹ nữ tử đi tới, màu xanh lam phản phất là nàng vĩnh viễn chủ điều. Thiên Y Lam con ngươi vô cùng kinh dị. Nàng cũng nghe thấy La Phong dẫn chọn Thiên Minh tin tức, có thể nàng cùng rất nhiều người một dạng, đều không tin tưởng lắm. Rõ ràng hắn cũng là cái con mọt sách. La Phong vừa mới đi qua phía trước cửa sổ thời điểm, Thiên Y Lam liền đã chú ý tới hắn. Ngay sau đó, ban công chỗ truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, tầng này lầu các lão sư đều nhao nhao tạm dừng lên lớp đi ra ngoài, Thiên Y Lam đúng thích ngồi ở phía trước cửa sổ, cũng đứng lên. Là ngươi. La Phong đạm mạc khuôn mặt bôi qua một tia cười nhạt, vì bạn học này, ngươi còn không chịu nói cho ta biết tên ngươi. Có lẽ hôm nay sau đó, ta không còn là Tử Kinh học sinh trung học. Nhìn lấy La Phong cười nhạt khuôn mặt, Thiên Y Lam nhấp nhẹ lấy môi đỏ, hồi lâu, dương mắt, Thiên Y Lam. La Phong đi xuống lầu dưới thời điểm, nỗi lòng còn phức tạp vạn phần. Thiên Y Lam. Mình tại trường học phía sau núi gặp phải nữ hài, lại là đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam. Đường Đại Nhĩ không phải nói, cái này đệ nhất hoa khôi không thể lại võ công. Xem ra là nàng ẩn tàng quá sâu. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Khó trách lần thứ nhất gặp mặt cảm giác nàng đối ta có chút thành kiến, nguyên lai, là ta cướp đi nàng hạng một ngai vàng. La Phong, không muốn làm kẻ đào ngũ, ta nói qua, lần tiếp theo khảo thí, ngươi cầm không đệ nhất. Thiên Y Lam thanh âm tại La Phong bên tai tiếng vọng. Chỉ là, có thể hay không lưu tại Tử Kinh trung học, có vẻ như cũng không phải mình nói tính toán. La Phong đi xuống lầu ba, trông thấy thở hồng hộc Tiếu Tuấn bọn người, cười phía dưới, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Tiếu Tuấn bọn người trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, trong trường học lại truyền ra hung hăng bạo vô cùng tin tức. Ngươi biết không? Vừa mới lật tung Thiên Minh ban bảy La Phong, lại hướng lên lầu chín, đem Tử Kinh tứ đại thiếu một trong Bao Ninh Soan cắt đứt chân. Thật! Gia hỏa này muốn nghịch thiên a, xem ra thật không muốn tại Tử Kinh tiếp tục chờ đợi. Truyền đi, còn có cái nào trong trường học dám muốn hắn? Thôi đi, ngươi đừng quên La Phong thành tích, lực áp đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam cầm xuống toàn trường đệ nhất a. Thi đậu tối cao học phủ cũng không thành vấn đề, nếu là hắn rời đi Tử Kinh, hắn trường học chỉ sợ muốn đoạt lấy đây. Vậy cũng đúng, nói tóm lại, La Phong sông lớn như vậy họa, là tuyệt đối không có khả năng lưu tại Tử Kinh. Tử Kinh trung học dường như bị ném một quả bom, trực tiếp nổ tung. Một ngày này buổi chiều, cơ hồ tất cả lớp học đều đang nghị luận cùng một vấn đề. Ban bảy La Phong. Vài ngày trước mới vừa vặn bởi vì kỳ thi thử thành tích gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hiện tại cũng bởi vì đánh nhau thời gian mà kinh động toàn trường. Trong lúc này tương phản, để rất nhiều người đều chịu không được. Thí dụ như ban bảy chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm. Giờ này khắc này, như vậy phòng họp lớn bên trong, Trần Vu Lâm sắc mặt biến thành màu đen. Sự tình phát sinh đến nay, hắn không trên một tiếng, nội tâm đã là đau lòng nhức óc. Đại tiền đồ tốt học sinh, làm sao lại bởi vì trường học này một đám không làm việc đàng hoàng gia hỏa mà tự hủy tương lai. Thực sự quá để cho mình thất vọng. Phòng họp chính đang chuẩn bị tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Tham gia hội nghị là cấp 3 chứ nhiều vị lão sư, mấy tên chủ nhiệm. Vân vân. Bất quá, thủ tịch chi vị, chủ trì cái này một hội nghị người còn chưa tới. Hiệu trưởng đều kinh động, việc này Quân Liên Mộng không khỏi âm thầm lắc đầu. Âm. Phòng họp đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Một tên khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử đẩy cửa đi tới. Tử Kinh Trung học hiệu trưởng, Giang Thừa An. Giang Thừa An bước đi lên đi, ngồi xuống, thần sắc nghiêm trọng địa đảo qua rất nhiều giáo viên lãnh đạo, chợt trầm giọng địa mở miệng nói ra, đây là Tử Kinh trường học sử nghiêm trọng nhất bạo lực sự kiện. Một câu, nhìn ra giờ phút này hiệu trưởng Giang Thừa An lửa giận trong lòng. Liên lụy tới gần 50 cái học sinh bạo lực ẩu đả sự kiện, mà lại, tính chất còn cực ác kém, trừ một người bên ngoài, còn lại tham dự ẩu đả, toàn bộ đều được đưa vào bệnh viện, sự kiện này, sợ rằng muốn giấu giếm, cũng không ép xuống nổi, dùng không bao lâu, nhất định sẽ có truyền thông đến đưa tin cái này lên trường học bạo lực sự kiện. Đối với Tử Kinh trung học danh dự, sẽ là một cái to lớn đả kích. Trong phòng họp, tất cả mọi người đang chịu đựng hiệu trưởng Giang Thừa An lửa giận, theo chủ nhiệm đến lão sư, theo chủ nhiệm lớp đến nhận chức tiết lão sư, cơ hồ đều bị Giang Thừa An một trận mắng to, tất cả mọi người như dẫm trên băng mỏng, cầm như hến. Đều rõ ràng Giang Thừa An vì cái gì tức giận như thế. Ở trường học, có chủ nhâm lão sư lưng phụ trách nhiệm, nhưng đối với bên ngoài, phụ trách thế nhưng là hắn người hiệu trưởng này. Đúng là như thế, Giang Thừa An nhận được tin tức về sau, mới lập tức tổ chức cái này một cái hội nghị khẩn cấp. Mắng to sau đó, Giang Thừa An tâm tình bình phục không ít, thật sâu hô một hơi, bây giờ việc cấp bách là muốn làm như thế, mới có thể đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trong phòng họp, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phát biểu. Hoàng Đạt, ngươi là người thứ nhất đến hiện trường, ngươi đến nói một chút. Thấy không người chủ động phát biểu, Giang Thừa An chỉ có điểm danh. Nghe tiếng, Hoàng Đạt sững sờ một chút, vội vàng gật đầu, trầm ngâm sẽ, chợt trầm giọng nói ra, hết thảy có 47 người học sinh được đưa vào bệnh viện, ta nghĩ, cái này sẽ là truyền thông đưa tin tiêu điểm. Bất quá, nếu như không có người lên náo lời nói, truyền thông cũng sẽ không đối cái này sinh ra thiên rất hứng thú, dù sao, đầu năm nay, trường học bạo lực, mặc dù nói khó nghe chút, nhưng lại là rất bình thường. không có cái nào trường học chưa từng xảy ra học sinh ẩu đả sự kiện. Lên náo. Giang Thừa An ánh mắt nhẹ híp mắt, ngươi chỉ là cái này 47 người học sinh người nhà. Đúng vậy. Hoàng Đạt trầm giọng nói ra, chúng ta phải nhanh làm ra quyết định, cho cái này 47 người học sinh người nhà một cái công đạo, đồng thời đối 47 người học sinh tiền nằm bệnh viện dùng các loại phụ trách, ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ không đến trường học náo, dù sao, theo ta được biết, những học sinh này, ngày bình thường ở trường học đều là thường xuyên gặp rắc rối, thân nhân bọn họ cũng lòng dạ biết rõ. Ừm, ngươi nói không sai. Giang Thừa An gật đầu, dương mắt đảo qua, cái kia như thế nào bàn giao? Đầu tiên, La Phong, nhất định phải khai trừ. Hoàng Đạt ánh mắt hung ác, rung động thanh âm mở ra miệng, loại này con sâu làm rầu nồi canh nếu như lưu tại Tử Kinh, không biết còn sẽ phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Như thế bạo lực sự kiện, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Dư lão sư nhóm cũng đều là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Thứ hai, để La Phong đi bệnh viện, cho 47 một học sinh xin lỗi. Hoàng Đạt đạo, nếu như hắn làm không được lời này, như vậy nói cho hắn biết, chỉ có để cảnh sát đến xử trí hắn. Giang Thừa An trầm ngâm sẻ, cũng là gật đầu. Ta không đồng ý khai trừ La Phong. Lúc này, một đạo phản đối thanh âm vang lên. Quân Liên Mộng. Giang Thừa An mi đầu vốn là nhíu một cái, dương mắt nhìn sang, thấy là Quân Liên Mộng, Giang Thừa An sắc mặt lại khôi phục bình thường, lên tiếng hỏi, quân lão sư có ý kiến gì không? Hôm nay sự tình, La Phong cách làm thật là cực đoan sai lầm. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể tại không có hiểu rõ sự tình chân tướng thời điểm, liền trực tiếp tuyên bố đem La Phong khai trừ, đây là đối học sinh không chịu trách nhiệm hành vi. Quân Liên Mộng trầm giọng nói ra, thử hỏi, chúng ta đang ngồi, có ai biết hôm nay phát sinh cái này cùng một chỗ ẩu đả sự kiện nguyên nhân gây ra? La Phong đồng học tổng không biết vô duyên vô cớ đi đánh người đi. Lui một bước nói, cho dù là muốn khai trừ La Phong, cũng phải trước làm rõ chuyện đã xảy ra, trở lại như cũ sự thật. Dạng này mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Quân Liên Mộng một lời nói, cũng có một số người tán đồng. Hừ, nói không chừng hắn cũng là cố tình gây sự đánh người đây. Hoàng Đạt lầu bầu mở miệng. Ta tin tưởng, một cái thành tích toàn khối đệ nhất ưu tú học sinh, không biết vô duyên vô cớ tự hủy tương lai. Quân Liên Mộng lại nói. Toàn khối đệ nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiệu trưởng Giang Thừa An không khỏi mày nhíu lại phía dưới, cấp 3 toàn khối thứ nhất, không phải vẫn luôn là 29 ban thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam đồng học. Hiệu trưởng có chỗ không biết. Trần Vu Lâm vội vàng lên tiếng nói ra, lần gần đây nhất kỳ thi thử bên trong, La Phong đồng học tổng điểm vượt qua Thiên Y Lam 3 phần, lấy kiêu nhân thành tích đoạt được toàn khối đệ nhất. Bằng tâm mà nói, Trần Vu Lâm cũng không muốn trông thấy La Phong rời đi. Nếu như không có hôm nay sự kiện này, Trần Vu Lâm cơ hồ có thể đại vỗ ngực nói, La Phong đồng học, là mình dạy qua học sinh bên trong, ưu tú nhất. Giang Thừa An cũng không khỏi đến trầm ngâm. Quân Liên Mộng lúc trước nói, còn không bằng câu nói sau cùng chỗ có tác dụng lớn. Thành tích siêu việt Thiên Y Lam, đây chính là kiện không được sự tình. Giang Thừa An đương nhiên biết rõ Thiên Y Lam thành tích, theo nàng nhập học đến nay, lớn nhỏ khảo thí hạng một thì chưa từng có sa sút qua. Nàng cơ hồ là dự định một cái tối cao học phủ học vị. Mà La Phong có thể lực ép Thiên Y Lam, há không phải nói rõ, hắn cũng có khảo thí tối cao học phủ năng lực. Dạng này học sinh, nếu như khai trừ, xác thực đáng tiếc. Thế nhưng là, lúc này cục diện này, như không khai trừ La Phong, như thế nào hướng 47 người thụ thương học sinh gia trưởng bàn giao? Trần lão sư, ngươi đi gặp La Phong, hỏi rõ ràng hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Thừa An trầm ngâm sau đó, dương mắt nhìn về phía ban 7 chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm. Trần Vu Lâm đứng lên. Lúc này, phòng họp đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Lớp 12 ban chủ nhiệm lớp Cao Tiểu Binh. Lớn nhất, tin tức mới nhất. Cao Tiểu Binh thở hồng hộc, thanh âm gấp rút nói ra, La Phong vừa mới hướng lên lầu 9, đem Bao Ninh Soan các loại một đám người đánh ngã, Bao Ninh Soan, tức thì bị đánh gãy hai chân. Trong phòng họp, một trận xôn xao. Cái gì? Hiệu trưởng Giang Thừa An sắc mặt đại biến địa đứng lên. Cái kia La Phong quả thực không có thuốc chữa. Hoàng Đạt tức giận rung động thanh âm mở miệng. Ta nhìn căn bản không lại dùng đến hỏi cái gì, La Phong lưu tại Tử Kinh, tuyệt đối là kẻ gây họa. Hắn tuy nhiên thành tích tốt, thế nhưng là, hắn phạm phải sai, không phải hắn thành tích có thể để bù đắp. Hoàng chủ nhiệm nói không sai, cái này La Phong, thật đúng là một nhân vật nguy hiểm a. Ta bây giờ còn có điểm hoài nghi hắn có phải hay không có trên tinh thần vấn đề. Một tên khác cao ba cấp chủ nhiệm cũng là mở miệng. Bao Ninh Soan, cái này đồng học gia đình bối cảnh thật không đơn giản. Lại có lão sư nói đạo, hiện tại Bao Ninh Soan đều bị đánh gãy hai chân. Chỉ sợ không khai trừ La Phong, sự tình không có cách nào tốt. Quân Liên Mộng nội tâm cũng là không khỏi trầm thấp tới cực điểm. Khóc không ra nước mắt. La Phong người kia đến cùng trúng cái gì gió, chính mình thật vất vả tại hiệu trưởng trước mặt nói tốt, có thể mới chỉ chớp mắt, hắn lại đổ dầu vào lửa. Đã vậy còn quá vô pháp vô thiên. Giang Thừa An ánh mắt bôi qua một đạo lửa giận, thân thể ngồi xuống, Một lát sau, thật sâu hô một hơi, kẻ này nhất định phải khai trừ, nghiêm túc xử trí. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong phòng họp bầu không khí một trận cứng lại, lúc này, không có người còn dám lên tiếng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này hiệu trưởng Giang Thừa An trong mắt lửa giận, học sinh kia tuy nhiên thành tích ưu tú đỉnh phong, nhưng hắn làm sự tình, cũng chạm đến trường học phòng tuyến cuối cùng, chính như Giang Thừa An hiệu trưởng câu nói sau cùng cũng nhất định phải khai trừ. Giờ này khắc này, Quân Liên Mộng tâm thần không khỏi triệt để trầm thấp xuống. Trần Vu Lâm đứng đấy có chút tiếng thối lưỡng nan, vừa mới hiệu trưởng còn phái chính mình đi giải La Phong tình huống, hiện tại, còn muốn hay không đi? Rất lâu, Giang Thừa An tâm tình mới chậm rãi địa bình phục lại, dương mắt đảo qua, trầm giọng nói, Trần Lão Sư, ngươi đi đem La Phong mang tới nơi này. Trần Vu Lâm gật đầu, vội vàng xoay người đi ra phòng họp. Phòng họp lại bắt đầu yên tĩnh. Bao Ninh Soan là Quảng Châu Phú Thương Bao Hưng Vượng nhi tử, Bao Hưng Vượng tại Quảng Châu giới kinh doanh có địa vị nhất định. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, trọng điểm là Bao Hưng Vượng thê tử, cũng chính là Bao Ninh Soan mẫu thân, là Lê Thục Cầm, Quảng Châu Bộ Giáo dục Lê chủ nhiệm. Hoàng Đạt đột nhiên trầm giọng mở miệng. Không có gì hơn là cho trong phòng họp tất cả mọi người đề tỉnh một câu, riêng là nói cho Quân Liên Mộng nghe. Bây giờ liền Bao Ninh Soan cũng bị đánh gãy hai chân, nhưng người gây ra họa không chịu đến nghiêm trị lời nói, trường học phương diện, không chỉ có phải bị đến từ xã hội các giới dư luận đa kích, thụ thương gia trưởng chỉ trích, mà lại, còn sẽ có đến từ Bộ Giáo dục phía trên tạo áp lực. La Phong, coi là thật xông ra đại họa. Nhưng hắn cũng không hối hận. Theo hắn cầm lấy cái ghế đứng lên một khắc này, thì hạ quyết tâm muốn vì Đường Đại Nhĩ ra cái kia một hơi. Bao Ninh Soan tính là thứ gì? Tự cho là cao cao tại thượng, một câu hời hợt lời nói, thì suýt nữa muốn Đường Đại Nhĩ tánh mạng. Nếu không phải ở trường học, Bao Ninh Soan vận mệnh, chỉ sợ cũng không phải chỉ đoạn hai chân mà thôi. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ bị khai trừ, có thể, cũng chưa chắc, không phải sao? La Phong đi tới phòng họp thời điểm, ánh mắt nhẹ nhàng híp, hắn nói với Đường Đức Xương qua, chính mình hội có chừng mực, đây không phải ứng phó Đường Đức Xương. Nếu không, dùng cái kia một trương bài. La Phong thở nhẹ một hơi. Bất luận như thế nào, chính mình cũng phải hoàn thành việc học, thi lên chiếc Giang đại học. Vì một cái kia hứa hẹn. Phòng họp gần ngay trước mắt. Trần Vu Lâm khuôn mặt mang theo đắng chát, bất đắc dĩ, La Phong, ngươi lần này thật xông đại họa. Lão sư cũng có lỗi với ngươi, không có cách nào tại hiệu trưởng trước mặt vì ngươi cầu tình, ta ở trường học không có gì địa vị. La Phong hướng về Trần Vu Lâm mỉm cười. Bất kể như thế nào, Trần Vu Lâm trong lòng hắn cũng coi như lưu lại thẳng ấn tượng tốt. Như đổi lại là hắn một chút chủ nhiệm lớp, chỉ sợ đã sớm tức giận địa quát lớn chính mình. La Phong có thể tưởng tượng đạt được, sự kiện này phát sinh về sau, chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm trong lòng cũng muốn nhận gánh vác áp lực, các phương chỉ trích chỉ sợ đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nhưng hắn cũng không có đối với mình phát cáu. Trần lão sư, nếu như còn có cơ hội, ta yên nguyên sẽ đến ngươi ban, làm ngươi học sinh, cho ngươi tranh thủ một phần vinh dự. La Phong gằn từng chữ mở miệng, cái này một cái hứa hẹn, tính toán là mình cho chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm một cái bổ sung đi. Còn có cơ hội. Trần Vu Lâm khổ không cười nổi âm thanh. Đẩy ra cửa phòng họp. Lớp 12 ban. Trong phòng học, không có một cái nào học sinh có thể ổn định lại tâm thần học tập. Vừa mới phát sinh một màn kia còn nhìn thấy mà giật mình. Không có người nghĩ đến, một cái kia lạnh lùng xin nhập học bạo phát, lại biết cái này giống như điên cuồng. Toàn bộ Thiên Minh bao quát Hoàng Thiên Nghiệp ở bên trong 47 người, đều bị hắn đánh gãy chân. Liễu Mi trong con ngươi chấn kinh chi sắc còn không cách nào rút đi, nàng rốt cuộc minh bạch, đêm hôm đó, vì cái gì La Phong có thể vô thanh vô tức giải quyết hơn 10 cái tay cầm hung khí kẻ cướp, gia hỏa này lực lượng, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Khủng bố như vậy. Liền như là một đầu cuồng sư, khinh thường rừng cây, bách thú cúng bái. Tra được. Trịnh Vi thần sắc trầm thấp, buổi sáng hôm nay, Đường Đại Nhĩ đến trường trên đường, bị Hoàng Thiên Nghiệp dẫn người phủ kín ngăn cản tại một chỗ trong ngõ nhỏ, một phen quyền cước về sau, càng dùng tấm gạch phá Đường Đại Nhĩ đầu. Dẫn đến Đường Đại Nhĩ suýt nữa trực tiếp mất mạng, may mắn cứu giúp kịp thời, Trịnh Vi con ngươi lóe qua một đạo sắc mặt giận dữ, là đám người này cặn bã trước phạm sai lầm. Trường học nếu như muốn khai trừ, cũng là bọn hắn. Vi Vi, nếu như ngươi là hiệu trưởng thật là tốt biết bao. Liễu Mi thán một tiếng, có thể sự thực là Đường Đại Nhĩ ra chuyện là ở bên ngoài trường, mà La Phong là ở trường học, trước mắt bao người đem nhiều người như vậy đánh ngã, đồng thời ra tay còn như thế hung ác. Ta nhìn, La Phong hiện tại 8-9 phần 10 sẽ bị khai trừ, bằng không, trường học bên kia cũng không biết làm sao cùng thụ thương học sinh người nhà bàn giao. Trình Vi trong lòng dường như chặn lấy một khối nặng nề thạch đầu. Mimi, ngươi nói nếu như thụ thương 47 một học sinh người nhà đều đồng ý không truy cứu La Phong trách nhiệm, vậy liệu rằng có chuyển cơ? Yên lặng một lát sau, Trình Vi đột nhiên mở miệng. Liễu Mi không khỏi ngẩng đầu nhìn Trịnh Vi, nửa ngày, thử thăm dò đạo, ngươi muốn cầu Trịnh bá bá xuất thủ, bãi bình sự kiện này. Trịnh Vi nhẹ mím môi, xem như ngầm thừa nhận. Rất khó nói a, bất quá, một tia hy vọng, chắc chắn sẽ có. Liễu Mi khẽ nói. Trình Vi do dự một chút, cũng là hạ quyết tâm. Đứng lên đi ra phòng học. Đi vào phòng vệ sinh nữ, lấy điện thoại di động ra đã thông Trịnh Hải Thiên điện thoại. Cha, ta có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Tại gọi điện thoại trước đó, Trình Vi nỗi lòng còn rất hỗn loạn, có thể điện thoại vừa tiếp thông về sau, nàng ở sâu trong nội tâm dường như trong nháy mắt tuôn ra một cổ dũng khí, chậm chậm đem hôm nay trong trường học chuyện phát sinh nói ra. Lúc này, Trịnh Hải Thiên đang ngồi ở văn phòng ghế sofa bên trong, nghe tiếng, đứng lên, thần sắc có chút nghiêm trọng, bãi bình 47 một học sinh người nhà cũng không khó, nhiều lắm thì thêm ra ít tiền, đậy lại bọn họ miệng. Tiền, đối Trịnh Hải Thiên mà nói, còn vấn đề thật không coi vào đâu. Mấu chốt là trường học phương diện thái độ, nghiêm trọng như vậy ẩu đả sự kiện, chỉ sợ, trường học phương diện, nhất định sẽ trọng phạt La Phong, khai trừ, tránh cho không, thậm chí, rất có thể hiện tại liền đã hạ đạt muốn khai trừ La Phong thông báo. Trịnh Hải Thiên trầm ngâm, trong đầu thiểm lược qua liên quan tới La Phong tư liệu. Hắn là cái thương nhân, hơn nữa còn là cái vô cùng không khéo thành công thương nhân. Tại Trịnh Vi nói ra sự kiện này một khắc, Trịnh Hải Thiên liền lòng sinh muốn trợ giúp La Phong ý nghĩ. Hắn đã điều tra đêm đó ám sát Trịnh Vi sát thủ thân phận. Thế giới sát tinh bản 100 người đứng đầu khủng bố sát thủ. Trịnh Hải Thiên tuy nhiên đối thế giới sát tinh bản không đại tiện, khả năng tại toàn thế giới bài danh 100 người đứng đầu sát thủ, làm thế nào có thể dễ dàng đối phó? Có thể La Phong có thể đối phó. La Phong cùng Trịnh Vi cùng lớp, mặc dù La Phong đã đáp ứng bảo hộ Trịnh Vi một tháng, có thể một tháng sau đâu? Sao có thể cam đoan Trịnh Vi an toàn? Còn có, La Phong cường giả như vậy, nếu như có thể kết giao lời nói, đối Trịnh gia mà nói, là một kiện lớn lao chuyện tốt. Nếu có thể thông qua sự kiện này để La Phong thiếu tự mình một cái nhân tình, cho dù là tiêu ít tiền, giá trị tuyệt đối. Vi Vi, ngươi đem cái kia 47 một học sinh tư liệu thu thập phát đến cho ta, nhớ kỹ, phải nhanh, trường học phương diện lúc nào cũng có thể hội tuyên bố xử phạt La Phong kết quả. Trịnh Hải Thiên cấp tốc lên tiếng, còn có, hỏi một chút, là cái nào một trường học lãnh đạo chủ yếu phụ trách La Phong sự kiện này? Nghe vậy, Trịnh Vi nhãn tình sáng lên, cha, ngươi đây là đáp ứng trợ giúp La Phong. Đúng. Phong hợp, La Phong thần sắc thản nhiên tiếp nhận rất nhiều ánh mắt tẩy lễ. Tràn đầy lửa giận phát tiết sau khi đi ra, giờ phút này La Phong trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Không có chút rung động nào. Không có chút nào lúc trước cái kia điên cuồng bạo kích một mặt, nhìn qua cho người ta cảm giác, giống như là cái chất nho nhã thư sinh. Có thể trong phòng họp không có người nào trong lòng hồi sinh ra ý nghĩ này, ngã trên mặt đất cái kia hơn 40 học sinh thảm trạng, rõ mồn một trước mắt. La Phong đi tới một khắc, hiệu trưởng Giang Thừa An ánh mắt liền rơi ở trên người hắn. Giang Thừa An rất muốn biết, một cái thành tích học tập tài năng xuất chúng, thậm chí có thể đánh bại thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam gia hỏa, cùng lúc, trên thân lại ẩn giấu đi như bom giống như bạo lực thừa số, dạng này một cái dường như tràn đầy mâu thuẫn học sinh, đến cùng có cái gì không giống bình thường. Giang Thừa An có chút thất vọng. Nhìn qua đồng thời không có cái gì không giống bình thường địa phương. Nhiều lắm là, lạnh lùng khuôn mặt toát ra đến khác hẳn với người đồng lứa tỉnh táo, để Giang Thừa An có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên ánh mắt một vệt mà qua đi, hiệu trưởng Giang Thừa An thần sắc càng thêm nghiêm túc trang trọng, ngón tay gõ nhẹ bàn hội nghị, lạnh nhạt nói, La Phong đồng học, ngươi cũng đã biết, ngươi phạm phải không thể tha thứ sai lầm. La Phong ánh mắt rơi tại hiệu trưởng Giang Thừa An trên thân, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Có thể học trường học không ít địa phương đều có hiệu trưởng ảnh chụp, La Phong tự nhiên nhận ra, buông tay hơi chút nhún vai, nếu như Giang hiệu trưởng chỉ là ta đánh đám cặn bã kia lời nói, ta không cho là mình có sai. Vừa nói xong, trong phòng họp, rất nhiều giáo viên các lãnh đạo thần sắc nhất thời nhao nhao biến ảo lên. Quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được, phạm phải dạng này sai lầm lớn, lại còn không có chút nào nửa điểm sám hối chi tâm. Hoàng Đạt nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên, như là 10 tháng phụ nữ có thai giống như bụng lớn kích động đến đung đưa. Chỉ La Phong, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, cái kia đau lòng nhức óc, lại bí mật mang theo giận không nhìn nổi thần sắc, liền La Phong cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng, cái này Hoàng Đạt chủ nhiệm không đi diễn xuất, vậy đơn giản lãng phí nhân tài. Trong phòng họp, chỉ sợ không có người thứ hai so Hoàng Đạt càng nóng lòng địa hy vọng mình bị khai trừ. Quả nhiên, Hoàng Đạt đã không kịp chờ đợi đầu mâu nhất chỉ, rung động thanh âm nói ra, Giang hiệu trưởng, ta cả gan vượt quyền nói một câu, dạng này học sinh, nhất định muốn khai trừ. Hắn là ta cấp 3 quản hạt nghỉ học sinh. Ra việc này, ta cũng có trách nhiệm, nhưng mà, chính là muốn gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm, ta cũng không thể lại để cho hắn học sinh chịu đến nửa điểm thương tổn. Hoàng Đạt chủ nhiệm nói đến hiên ngang lẫm liệt, kích động đắt đỏ. Không ít giáo viên dường như thụ cảm nhiễm, cũng đều nhao nhao gật đầu, dường như không lập tức khai trừ La Phong, vậy liền không cách nào lắng lại nhiều người tức giận, vậy thì không phải là thuộc về chính nghĩa một phương. La Phong, ngươi tại sao phải làm như vậy? Rốt cục có một thanh âm hỏi. Tự nhiên là Quân Liên Mộng. La Phong nhìn một chút Quân Liên Mộng, tự hồ căn bản không nhìn thấy Hoàng Đạt nhảy nhót, trực tiếp bình tĩnh hồi đáp, ta là phòng vệ chính đáng. Quân Liên Mộng nhìn không được khóe miệng kéo nhẹ, gia hỏa này tìm cái gì phá lấy cớ. Người nào sẽ tin tưởng ngươi phòng vệ chính đáng? Liền xem như phòng vệ chính đáng, ngươi đề phòng đều theo lầu 3 phòng đến lầu 9, thuận tiện lấy còn đánh gãy Bao Ninh Soan hai chân, căn bản giảng không thông a. Quả nhiên, La Phong vừa nói xong, trong phòng họp mọi người sắc mặt nhao nhao cổ quái, lý do này thực sự quá kỳ hoa. Hiệu trưởng Giang Thừa An lông mày nhíu chặt lên, biểu lộ nghiêm túc, đánh xuống mặt bàn, trầm giọng nói ra, La Phong đồng học, mời ngươi nghiêm chỉnh đối đãi vấn đề này, ngươi có biết hay không, trường học hoàn toàn có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý sự kiện này. Sâu sắc bên ngoài chi ý, trường học đã đối ngươi phá lệ khai ân. La Phong buông tay, gằn từng chữ trả lời, ta rất nghiêm túc nói, ta chính là phòng vệ chính đáng. Nếu như ta không xuất thủ lời nói, như vậy ta đem về cùng đại nhĩ một dạng nằm tại trong bệnh viện. Đại nhĩ. Trần Vu Lâm không khỏi con ngươi chấn động, ngươi ngồi cùng bàn đường đại nhĩ. Hắn làm sao? La Phong đôi mắt bôi qua một đạo băng lãnh. Tử Kinh trung học, suýt nữa liền xuất hiện có học sinh bị đánh nhau chí tử tin tức. Trong đầu hồi tưởng lại đường đại nhĩ thảm trạng, La Phong cái kia lắng lại lửa giận không khỏi lại đốt. Quân Liên Mộng ánh mắt hơi kinh, La Phong, đây là có chuyện gì? Buổi sáng hôm nay, đại nhĩ ở cửa trường học cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, bị Hoàng Thiên Nghiệp một đám người ngăn chặn, một trận đánh tàn bạo, vết thương chằng chịt, đầu rơi máu chảy. Bọn họ còn tuyên bố, đây là vì đối phó ta, người muốn đối phó ta, ta hoàn thủ, chẳng lẽ đây không phải phòng vệ chính đáng? Nói bậy nói bạ. Hoàng Đạt tức giận quát nói, trường học bên ngoài cãi nhau ầm ĩ, làm sao có thể cùng ở trường học so sánh? Trừ Tử Kinh, thì không phải là các ngươi học sinh. La Phong đôi mắt như kiếm, lạnh duệ địa hỏi lại một tiếng. Trong trường học bên ngoài, tự nhiên đều là chúng ta học sinh. Hiệu trưởng Giang Thừa An khoát tay chặn lại, từ vừa nói đạo, nếu như ngươi nói là thật, như vậy, sự kiện này vốn là các ngươi có lý. Thế nhưng là, ngươi vì ra một hơi, đi tới trường học, không phân tốt xấu liền đánh nhau đồng học, đã là đúc thành sai lầm lớn. Sự kiện này, ngươi vốn nên hồi báo cho lão sư, để trường học ra mặt xử lý. La Phong, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Có thể tuổi trẻ trưởng thành, thường thường là muốn trả giá đắt. Nếu như huynh đệ ngươi, bị thầy thuốc nói là tại Diêm Vương gia trong tay cướp về một cái mạng. Ngươi cũng tỉnh táo không? La Phong thanh âm lãnh đạm đáp lại. Hừ, hiện tại thầy thuốc đều sẽ khuếch đại tới nói, coi như đường đại nhĩ bị đánh thương tổn, nào có nghiêm trọng như vậy. Hoàng Đạt khinh thường lạnh lùng nói. La Phong nhìn lấy Hoàng Đạt, nửa ngày, mỉm cười, ngươi là chủ nhiệm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lời nói hạ xuống, Hoàng Đạt biến sắc, hắn làm sao nghe không ra La Phong gia hỏa này ý trào phúng. Ánh mắt giận dữ muốn phát tác. Có thể ngắm liếc một chút hiệu trưởng Giang Thừa An, Hoàng Đạt trong lòng không khỏi đập một cái, có hiệu trưởng tại, chính mình nói thêm nữa, chính là bao biện làm thay. Hoàng Đạt thầm hận địa tiếng hừ lạnh, cố nén La Phong. Giang hiệu trưởng. Lúc này, Quân Liên Mộng mở miệng, giòn vừa nói đạo, chuyện đã xảy ra chúng ta đại khái đều đã giải, sự tình ra có nguyên nhân, song phương đều tồn tại qua sai. Ta đề nghị, song phương đều cái lỗi nặng một lần, viết một phần giấy kiểm điểm, thông báo phê bình, lại triệu tập song phương ngồi cùng một chỗ hiệp thương câu thông. Tốt nhất là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dạng này đối trường học, đối học sinh mà nói, đều tốt. Ta không đồng ý. Hoàng Đạt nhìn không được lập tức lên tiếng, La Phong nhất định phải khai trừ, phạm phải dạng này sai lầm lớn cũng còn có thể lưu ở trường học, cái kia, trường học của chúng ta điều lệ chế độ, trường học uy nghiêm ở đâu? Nếu muốn khai trừ, cái kia đánh nhau đường đại nhĩ đồng học những người kia đâu? Tỷ như năm ban Hoàng Thiên Nghiệp, xin hỏi Hoàng chủ nhiệm, Hoàng Thiên Nghiệp, có nên hay không khai trừ? Quân Liên Mộng hỏi ngược lại. Hoàng Đạt sắc mặt biến ảo tưởng mấy cái, toàn tức nói, đừng quên, Hoàng Thiên Nghiệp cũng là người bị hại. Đều đừng ầm ĩ. Hiệu trưởng Giang Thừa An vỗ một cái mặt bàn. Phòng họp an tĩnh lại. Giang Thừa An mắt nhìn Hoàng Đạt, thanh âm lãnh đạm đạo, năm ban Hoàng Thiên Nghiệp cùng một đám học sinh, mặc dù cũng là món này bạo lực sự kiện người bị hại, nhưng bọn hắn, cũng là kẻ đầu têu, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đến mức La Phong. Giang Thừa An ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Rất lâu. Rất nhỏ thở dài để lắc đầu, ngày mai bắt đầu, không lại dùng đến trường học. La Phong đồng học, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái này một bài học, trưởng thành, cuối cùng muốn trả giá đắt. Trưởng thành muốn trả giá đắt. Từ đầu đến cuối, La Phong đứng tại phòng họp trước mắt mọi người, thần sắc đều là bình tĩnh không gợn sóng, làm hiệu trưởng Giang Thừa An lời nói hạ xuống về sau, toàn bộ phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh. Tâm tình mọi người khác nhau, ánh mắt phức tạp nhìn lấy La Phong. Rất nhiều người đều thay hắn không đáng. Đều là Tử Kinh giáo sư trung học, bọn họ như thế nào lại không biết Hoàng Thiên Nghiệp nhóm người kia danh tiếng. Mà La Phong, thành tích học tập lực áp thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam, lại bị như thế một đám người, hủy đi tiền đồ, lưu lại một người này sinh vết bẩn. Yên tĩnh im ắng phòng họp. Quân Liên Mộng trương hạ miệng, nửa ngày, chỉ có đắng chát lắc đầu, hiệu trưởng đã làm ra quyết định, chính mình lại nói, cũng là không làm nên chuyện gì. La Phong thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, như là giống cây lao đứng vững vàng. Không e ngại mưa gió, trưởng thành đại giới, không cách nào lệnh hắn không lưng. Rất lâu. La Phong ánh mắt rơi vào Trần Vu Lâm trên thân, rất nhỏ không người chào, ngay sau đó lại ngẩng đầu, hai đầu lông mày vung lên một vệt sáng ngời thần sắc, không có chút nào bị khai trừ ra trường học bất luận cái gì vẻ cô đơn, bi thương. Quay người, nhanh chân đi ra phòng họp. Đúng. Mở ra phòng họp đại môn thời điểm, La Phong đột nhiên quay đầu, hướng về phòng họp rất nhiều giáo viên lãnh đạo mỉm cười, tại đám học sinh này thụ thương nằm viện cái này trong một tuần, ta nghĩ, nhất định có rất nhiều người cảm tạ ta hôm nay chỗ làm sự tình. Ta La Phong, đỉnh thiên lập địa, phía trên xứng đáng được thiên địa, phía dưới không thẹn với bản tâm. Các vị lão sư, hữu duyên gặp lại. La Phong tiêu sái vung tay lên, quay người mà đi. Trong phòng họp đại môn chậm chậm đóng lại. Phanh một tiếng, dường như chuông trống đồng dạng gõ chấn tại tất cả mọi người trán. Phía trên xứng đáng được thiên địa, phía dưới không thẹn với bản tâm. Trần Vu Lâm lầm bầm mở miệng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gần sóng, nói hay lắm a. Ta chỉ muốn nói, hôm nay sau đó, Tử Kinh mất đi một cái có thể dẫn lấy làm vinh hạnh thiên chi kiêu tử. Quân Liên Mộng đứng lên, chỉ chờ hiệu trưởng Giang Thừa An nói ra tan họp hai chữ, liền lập tức rời đi nơi này. Nàng tâm không chịu nổi cái này áp lực không khí. Khai trừ một cái học sinh, vốn là đi qua sau khi thương nghị làm ra một cái bình thường quyết định biện pháp. La Phong không là cái thứ nhất ví dụ. Có thể tất cả mọi người, chưa từng có loại này trong nội tâm bên trong hốt hoảng, dường như chặn lấy cảm giác, nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì La Phong trước lúc rời đi một cái kia nụ cười, cùng, câu nói kia. Hắn không thẹn với bản tâm. Hôm nay sự tình, lại cho hắn một lần tái diễn cơ hội, hắn yên nguyên sẽ động thủ. 47 một học sinh chân, yên nguyên hội bị đánh gãy. Hiệu trưởng Giang Thừa An trong lòng, cũng là chấn động. Cái này một cái học sinh sau cùng một lời giơ lên, thật sự là làm lòng người thần chấn động. Thật giống như là Tử Kinh, tận lực muốn bước đi hắn như vậy. Rõ ràng là hắn phạm sai lầm, có thể mọi người tại sao có thể có dạng này cảm giác. Ta tính toán phía dưới, vừa mới kết thúc kỳ thi thử, cái này 47 cái học sinh cộng lại điểm số vẫn còn so sánh La Phong tổng điểm, thấp mười mấy phần. Mang theo kính mắt lớp 12 ban số học lão sư Lương Hoàng Hậu lúc này thanh âm chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bị đánh nhau 47 một học sinh, tại mỗi người bọn họ lớp học, đều là đếm ngược tồn tại. Bọn họ tiến vào Tử Kinh trung học, cũng đều dựa vào các loại quan hệ. Có thể cái này một cái số liệu thống kê tại Lương Hoàng Hậu trong miệng nói ra thời điểm, lại làm cho người chấn động một cái. Hạng gì rõ ràng một cái so sánh. Vốn có thể trở thành Tử Kinh kiêu ngạo. 10 tháng Quảng Châu, yên nguyên ánh sáng mặt trời nóng rực. Tử Kinh trong lịch sử nghiêm trọng nhất bạo lực sự kiện, như gió cuốn mây tan, đâm động các học sinh tâm. Không ít lớp học đều là tại tự học, từ lớp học ban ủy sẽ quản ý kỷ luật. Một đóa to lớn mây đen chẳng biết lúc nào thổi qua đến, bao phủ Quảng Châu trên không. Dường như một đóa mẫu đơn tại cuồng thổ hương thơm, nở rộ mỹ lệ, có thể lại chẳng biết tại sao nhiễm lên màu đen. Ngoài cửa sổ một cái vũ yến lướt qua. Muốn mưa. Không ít học sinh vô ý thức nhìn qua ngoài cửa sổ. Ban 7, Trịnh Vi Tây, một cái chăm chú điện nắm lấy bút, trước mặt tuy nhiên trưng bày một phần luyện tập bài thi, có thể từ đầu đến cuối không có hạ bút. Nàng lòng tham hoảng, rất tố. Mimi, ta thế nào cảm giác, rất sợ hãi. Trịnh Vi nhẹ mím môi. Liễu Mi nhìn lấy Trịnh Vi, hơi hơi giật mình, Vi Vi, ngươi nên không phải yêu mến phía trên La Phong à. Tuy nhiên ngày bình thường nói không ít, có thể thủy chung mang theo trò đùa ý tứ nhiều một chút. Trịnh Vi môi đỏ nhếch, làm sao khả năng. Ta mới biết hắn bao lâu. Yêu một người, là không phân thời gian. Liễu Mi cảm thán. Trịnh Vi bạch nàng liếc một chút, ngươi căn bản cũng còn không có mối tình đầu tốt à. Nói tựa như là cảm tình chuyên gia một dạng. Yên lặng hồi lâu. Mimi, ngươi cảm thấy trường học có thể hay không khai trừ La Phong? Liễu Mi lặng yên không lên tiếng. Bá bá bá. Lúc này, trong phòng học, không ít người đều ngẩng đầu. Cửa, một đạo khuôn mặt lạnh lùng bóng người, thần sắc bình tĩnh, cất bước đi vào phòng học. Không người dám lên tiếng. Vương Thành Liêu càng không hai người kết cục còn nhìn thấy mà giật mình. Không ít ánh mắt địa theo La Phong đi đến hàng cuối cùng, bao quát Trịnh Vi Liễu Mi. La Phong ngồi xuống, bắt đầu thu thập sách vở. Gặp một màn này, Trịnh Vi sắc mặt không khỏi biến đổi. Oanh! Ngoài cửa sổ đã vang lên sấm sét, một đạo thiểm điện xẹt qua Trịnh Vi cái kia hơi có vẻ ra một tia khuôn mặt tái nhợt. Ba ba ba! To như hạt đậu hạt mưa gõ vào phía trước cửa sổ. Hắn làm sao thu thập sách giáo khoa? Trịnh Vi bờ môi khẽ run. Phòng học khác một bên, học bá Trần Tiến Vũ thì là ngầm mừng thầm. Không cần phải nói, nhất định là bị trường học khai trừ. Hừ, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Trần Tiến Vũ cảm giác một miệng cởi mở khí tức như thể hồ quán đính, trải rộng toàn thân, sảng khoái vô cùng. La Phong rất nhanh thu thập xong sách vở, hai tay nâng, lên, cất bước rời đi. La Phong. An tĩnh phòng học, một bóng người đứng lên. La Phong quay đầu lại, nhẹ mỉm cười một cái, lạnh lùng khuôn mặt đẹp trai đến làm cho người có chút đố kỵ, Trịnh Vi đồng học, gặp lại. La Phong bóng người mau rời khỏi phòng học thời điểm, ngoài cửa sổ lại là một trận sấm sét vang lên. Áp lực không khí, bên ngoài cuồng phong sậu vũ. La Phong, không cho phép đi. Trình Vi thanh âm đột nhiên mang theo vài phần kiệt xé nội tình bên trong, không kiềm chế được nỗi nồng, hô to. La Phong mỗi đi một bước, nàng luôn cảm giác, phản phất có cái gì tại từ từ cách mình đi xa. Tự hồ tâm, triệt để loạn. Trong đầu lướt qua quen biết từng màn. Thời gian không dài, lại ấn tượng sâu đậm. Riêng là thứ nhất mắt gặp mặt, tại trong tuyệt vọng trọng sinh, khuôn mặt này to lớn tự như lạc ấn giống như lưu trong lòng mình. Trịnh Vi hốc mắt có chút đỏ, môi đỏ run rẩy nhìn qua La Phong. La Phong quay đầu, nhìn lấy Trịnh Vi, trong lòng rung nhẹ động một cái. Ánh mắt nhìn nhau. Nửa ngày, La Phong cười nhạt một tiếng, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, coi như ta là tốt nghiệp, dù sao cũng nên nói tạm biệt. La Phong lại quay người. Không. Trịnh Vi dường như cảm giác ánh mắt tại mưa to bao trùm phía dưới mông lung, tấm lưng kia biến mất ở giữa thiên địa, như thiếu thốn một khối hồn phách, coi như tốt nghiệp, cũng không nói gặp lại. Đạp. Đạp. Đạp. Trịnh Vi trong lòng động lại tâm tình giờ khắc này bạo phát đi ra. Nhanh chân địa đi lên. Không biết nơi nào được đến dũng khí, hướng về La Phong bóng lưng, hô to lên tiếng. Không lưu loát, nhưng lại kiên định. La Phong, ta thích ngươi. Một đạo thiểm điện, chiếu đến trắng xám thất sắc mặt. Đột ngột mà đến tỏ tình. Hưu. Liền như là sấm sét như thế tới đột nhiên quỷ dị, tất cả mọi người não tử dường như vô ý thức cảm giác trống rỗng. Hoa khôi thổ lộ. Mưa to sấm sét phía dưới, ban bảy hoa khôi, vậy mà hướng một cái đã bị trường học khai trừ học sinh, cao điệu thổ lộ. Ban bảy các học sinh đôi mắt tất cả đều đại chấn, con người nhao nhao tỉnh lớn mấy lần, ngây ngốc nhìn qua tình cảnh này. Cùng lúc, cũng không ít thí dụ như học bá Trần Tiến Vũ như vậy tâm linh vỡ tan vỡ vụn thanh âm. La Phong bóng người nhẹ ngừng lại, đưa lưng về phía Trịnh Vi. Một tích tắc này, thời gian giống như có lẽ đã dừng lại lấy bất động, giống như thiên hoang địa lão. Trịnh Vi môi đỏ rung động, lông mi cũng đang run rẩy lấy, ngơ ngác nhìn qua La Phong bóng lưng. Ta thích ngươi. Thanh âm dường như còn trong phòng học quanh quẩn lấy. Lớn nhất ngây ngô một câu. La Phong đưa lưng về phía Trịnh Vi, không dám quay đầu, hắn sợ mình sẽ mềm lòng, chỉ là chính mình không có cách nào tiếp nhận Trịnh Vi ưa thích. Rất lâu, La Phong chậm rãi thán một tiếng. Con ngươi nhìn qua bên ngoài mưa lớn mưa to. Hắn không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có lại bước chân, rất nhanh liền biến mất ở ngoài cửa. Trong phòng học, tất cả mọi người ngốc. Hoa khôi thổ lộ đã là chấn hám nhân tâm, mà hoa khôi thổ lộ bị cự tuyệt, càng là hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Trịnh Vi nước mắt lã chả mà rơi, tia chớp xẹt qua, khuôn mặt hết sức thê mỹ. Quay người trở về chỗ ngồi, nằm sắp trên bàn, nhẹ giọng nức nở. Một bên Liễu Mi chỉ có thể là nhẹ nhàng địa vuốt nàng sau lưng, nhẹ giọng mưa phùn địa an ủi. Đây hết thảy đều phát sinh ở mưa to thiên. Ba ba ba. Hạt mưa điên cuồng địa đập lấy thương khung, bầu trời mênh mông một mảnh. Trên mặt đất đã xuất hiện không ít mấp mô nước động, còn chưa tới tan học thời gian, lại thêm mưa rơi lớn như vậy, cực ít người chú ý tới La Phong rời đi. Lầu một đại sảnh. La Phong hai tay dâng sách vở, nhìn qua phía trước màn mưa, chậm chậm địa quay đầu lại nhìn một chút. Một lát, thở một hơi thật dài, quay người, kiên quyết cất bước lọc vào màn mưa bên trong. Như gánh vác lấy sấm sét vang dội, đi hướng thiên địa ở giữa mênh mông một chỗ khác. Ước chừng trăm mét về sau, bỗng nhiên, La Phong cảm giác trên đỉnh đầu của mình mới mưa to biến mất, có thể phía trước, như trước vẫn là mưa rơi mưa lớn, mưa to đánh ra thiên địa. Một cây dù xuất hiện, nương theo lấy một đạo biến ảo không lường thanh âm. Uy, con mọc sách. Nắm dù tay, trắng nõn mà mỹ lệ, năm ngón tay nhẹ lượn quanh, tuyệt mỹ vô cùng. La Phong bên mặt nhìn sang, màn mưa bên trong, một bộ nhạc bóng người màu xanh lam. Mê đảo chúng sinh khuôn mặt treo như có như không cười nhạt ý, như trên bầu trời phát họa ra đến một vệt tuyệt sắc, tóc tùy ý địa ghim lên, cho người ta một loại tuyệt thế vô song xinh đẹp. Đệ nhất hoa khôi Thiên Y Lam. Nghĩ không ra, thiên tài thiếu nữ Thiên Y Lam lại còn là võ giả. La Phong nhẹ giọng mở miệng. Thiên Y Lam khuôn mặt treo cười nhạt, nghĩ không ra, con mọc sách cũng có bạo lực như vậy một mặt. Thiên Y Lam nhiều hứng thú đánh giá La Phong, con mọc sách, ngươi sẽ không phải cũng là võ giả đi. Thiên Y Lam hiển nhiên chính mình cũng không tin. Nàng từ trên người La Phong không có cảm nhận được nửa điểm võ giả khí tức. Đến mức La Phong đánh nằm bẹp thiên minh 40 mấy người, theo người khác tương đương khủng bố, nhưng đối với Thiên Y Lam mà nói, quá bình thường cực kỳ. Hai người dường như ngầm hiểu lẫn nhau một dạng, Thiên Y Lam cầm dù, hai bóng người chậm chậm địa hướng trường học bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi ở đây? Thiên Y Lam hỏi. Ta thì ở đây. La Phong lách mình đi đến một tòa nhà dân dưới mái hiên, mỉm cười nói, đa tạ ngươi đưa tiễn, Thiên Y Lam đồng học. Thiên Y Lam cầm dù, con ngươi rơi vào La Phong trên thân, một lát, nhìn không được lên tiếng, La Phong, ngươi thật cứ như vậy nhận thua sao? Nhận thua? Tại sao nhận thua? La Phong nói nhỏ. Chúng ta trận tiếp theo khảo thí, còn không có so, cái này là cái thứ nhất nhận thua. Còn có, Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ một, bởi vì 40 mấy không đáng chú ý nhân vật mà rời đi Tử Kinh trung học, đây là nhân sinh lữ trình bên trong một lần bên thua. Thế nhưng là, ta không tin ngươi cứ như vậy nhận thua. Ngươi không tin? La Phong ngơ ngẩn, híp mắt mắt thấy Thiên Y Lam, vì cái gì không tin? Giang hiệu trưởng tự mình hạ mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế nghỉ học, khai trừ xử trí. Chẳng lẽ lại hắn sẽ còn thu sẽ trở thành mệnh? Bằng ta trực giác. Thiên Y Lam đạo, ta tin tưởng ngươi hội trở về. Nói xong, Thiên Y Lam trực tiếp quay người, cầm dù, nhạt bóng người màu xanh lam tan biến tại màn mưa bên trong. La Phong nhìn qua Thiên Y Lam bóng lưng, rất lâu, ánh mắt thu hồi lại, nhàn nhạt khẽ nói một tiếng. Nữ nhân này trực giác thật đáng sợ. Tiếng chuông tan học đã vang lên. Trong phòng họp, hiệu trưởng Giang Thừa An tại tổng kết cái này cùng một chỗ trường học bạo lực sự kiện. Nói tóm lại, hy sinh một cái thiên chi kiêu tử, bảo trì tốt trường học trật tự, cũng là chuyện tốt. Hy vọng mọi người coi đây là dám, ngàn vạn không thể lại để cho lặp lại sự tình ở sân trường tái diễn. Giang Thừa An gõ mặt bàn, trầm giọng mở ra miệng. Tan học đi, Hoàng Đạt chủ nhiệm, ngươi phụ trách bệnh viện bên kia các học sinh thương lượng, cần phải tốt dễ xử lý sự kiện này. Giang hiệu trưởng, không cần La Phong đi bệnh viện dốc lòng cầu học sinh các gia trưởng xin lỗi sao? Chỉ sợ không tiện bàn giao à? Hoàng Đạt cau mày nói ra. Giang Thừa An trầm ngâm. Lúc này, chung điện thoại di động vang lên. Trần Vu Lâm lấy điện thoại di động ra, thấy là một chuỗi lạ lẫm con số. Ngươi tốt. Trần Vu Lâm tiếp cú điện thoại, ngay sau đó sắc mặt hơi hơi khinh biến, Vương Thành gia trưởng. Bá bá bá. Trong phòng họp, có không ít đã chuẩn bị rời đi giáo viên các lãnh đạo nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Vu Lâm. Hoàng Đạt khuôn mặt toát ra một trận cười lạnh. Xem đi, vừa mới nói xong, thì có học sinh gia trưởng điện thoại tới. Con trai mình ở trường học bị đánh gãy chân, không có nhà nào lớn lên hội thờ ơ. Theo Hoàng Đạt, chỉ là khai trừ La Phong, thật sự là có chút tiện nghi hắn. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Trần Vu Lâm đột nhiên thanh âm mở rộng mấy phần. Dẫn tới đông đảo càng thêm hiếu kỳ ánh mắt. Giang Thừa An trong lòng cũng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ người học sinh này gia trưởng đưa ra cái gì quá phận yêu cầu? Ngươi nói là thật. Trần Vu Lâm ánh mắt vô cùng kinh dị, chần chờ phía dưới, trực tiếp đưa điện thoại di động ấn rảnh tay khóa. Đương nhiên là thật, Trần lão sư, bọn họ giữa bạn học chung lớp cãi nhau ầm ĩ, đoạn cái cánh tay chân nhỏ, đây không phải là rất bình thường nha, đều là người trẻ tuổi, miệng quát lớn một trận coi như. Ta gọi điện thoại đến, cũng chính là muốn hỏi một chút đồng học kia tình huống, tất cả mọi người là đồng học, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ta hy vọng hắn có thể cùng nhi tử ta hòa giải. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người mộng ở, trợn mắt hốc mồm. Cái này, vậy mà không phải Hưng sư vấn tội. Nghe, còn tự như là cho La Phong cầu tình tới. Không hợp lý a, không cần phải a. Hoàng Đạt lông mày nhíu chặt lấy, nếu không phải điện thoại còn tại Trần Vu Lâm trong tay, chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được xông đi lên. Rất nhanh, Vương Thành gia trưởng điện thoại cúp máy, phòng họp lại là một trận trầm mặc. Cú điện thoại này tới rất đột ngột, thụ thương gia trưởng nói tới, càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không có trông đoán trước Hương sư vấn tội, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Xem ra, La Phong nói không sai, sự kiện này là song phương sai. Quân Liên Mộng thanh âm chậm rãi nói ra, Vương Thành gia trưởng tự biết đối lý, nếu như đại náo đi xuống lời nói, hắn nhi tử cũng sẽ nhận xử phạt. Cho nên, chẳng bằng tất cả mọi người không truy cứu, pháp bất trách chúng. Quân lão sư nói có lý. Trần Vu Lâm nói ra, chuyện này là song phương sai lầm, nếu như chỉ là khai trừ La Phong, cái kia không khỏi quá không công bằng. Tại cùng các loại tình huống phía dưới, nếu như muốn khai trừ, đó là tất cả mọi người muốn bị khai trừ. Không ít người sắc mặt đều biến đổi. Hiệu trưởng Giang Thừa An khuôn mặt không khỏi khó chịu, tất cả mọi người khai trừ, duy nhất một lần khai trừ gần 50 người, cái kia không biết muốn gây nên nhiều náo động lớn, cái này tuyệt đối không có khả năng. Có thể xử lý sự việc công bằng, đã khai trừ La Phong, người khác dựa vào cái gì không bị khai trừ. Các ngươi đều đừng quên, còn có một cái người bị hại a. Lương Hoàng Hậu thán một tiếng, La Phong ngồi cùng bàn, nằm tại bệnh viện, hắn tình huống, so với hắn kẻ thụ thương đều còn nghiêm trọng hơn nhiều, đã khai trừ La Phong cho thụ thương người nhà một cái công đạo, như vậy, muốn làm sao cho Đường Đại Nhĩ đồng học người nhà bàn giao. Các ngươi đây là ý gì? Nghi vấn hiệu trưởng quyết định sao? Hoàng Đạt giận dữ mắng mỏ lấy đại uống, rung động thanh âm nói ra, khai trừ La Phong đã là làm ra quyết định biện pháp. Đường Đại Nhĩ là người bị hại, có thể La Phong không phải, hắn dựa vào cái gì xuất thủ đã thương nhiều như vậy học sinh. Còn có hắc hư, hiện tại cũng bất quá là một cái thụ thương người nhà đưa ra hòa giải, còn lại đâu? Ta cũng không tin, tất cả gia trưởng đều sẽ cảm giác đến sự kiện này không nên trọng phạt La Phong. Bị đánh thế nhưng là con của bọn họ. Cái này Vương Thành, hừ, nói không chừng không phải thân sinh. Hoàng chủ nhiệm, lấy thân phận của ngươi, nói ra câu nói này, chẳng lẽ thì không sợ có nhục tư sao? Quân Liên Mộng lạnh lùng quét mắt một vòng Hoàng Đạt, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lúc này, lại là một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên. Trần Vu Lâm cúi đầu nhìn một chút, nhận ra cái số này. Là Liêu Càn Khôn gia trưởng. Trần Vu Lâm thốt ra. Mọi người nhao nhao xoay mặt nhìn tới. Lần này, Trần Vu Lâm ngay từ đầu thì ấn rảnh tay. Ngươi tốt, ta là Trần Vu Lâm. Ha ha, Trần lão sư a, ta là Liêu Càn Không gia trưởng, ta đứa con kia tai, thật cho các ngươi thêm phiền phức a. Một thanh âm đại than thở nói ra, bình thường không hảo hảo sách cũng coi như, lại còn gây chuyện thị phi, hiện tại còn nói đồ bạn học té gãy chân, ta gọi điện thoại đến, là cho Càn Không xin mấy ngày nghỉ. Lời nói hạ xuống, toàn bộ phòng họp người lại là mộng ở. Cái này, con của ngươi không phải ngã, là bị người đánh gãy chân a. Hoàng Đạt nhìn không được mở miệng. Trần lão sư, ngươi nơi đó còn có ngoại nhân. Trong điện thoại thanh âm nổi lên nghi ngờ. Ách, là trường học của chúng ta Hoàng Đạt chủ nhiệm. Trần Vu Lâm liền vội mở miệng. Hả, cũng không có việc gì, nhi tử ta không nghe lời, về sau còn phải dựa vào các ngươi nhiều hơn quản giáo a. Cái kia thằng nhãi con, tốt, ta cũng không nhiều quấy rầy Trần lão sư. Điện thoại lần nữa cúp máy. Trong phòng họp, lâm vào tĩnh mịch. Thiên Hà khu đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Một tên nam tử sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt lộ ra nụ cười, Tô quản lý, ta nói còn có thể đi. Nam tử bên cạnh đứng đấy, là Hải Thiên tập đoàn Tô Quốc Minh. Người này chính là Liêu Càn Không gia trưởng. Làm phiền ngươi. Tô Quốc Minh vỗ vỗ nam tử bả vai. Nam tử vội vàng khoát tay, ngàn vạn đừng nói như vậy, thực a, tiểu bối ở giữa đùa giỡn, cũng không quá thích hợp làm lớn, người trẻ tuổi luôn có xúc động thời điểm nha. Liêu tiên sinh quả nhiên thông tình đạt lý. Tô Quốc Minh cười một tiếng, ta còn có hắn sự tình, liền đi trước. Đúng, chúng ta Hải Thiên tập đoàn cho Liêu tiên sinh nhi tử 100.000 thăm hỏi kim, trưa mai trước nhất định tới sổ. Nam tử cười đến không ngậm miệng được, đừng nói tiền, đều nói là chuyện nhỏ. Làm Tô Quốc Minh sau khi rời đi, nam tử đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Cha! Liêu Càn Không mặt đều bị quất sưng, thần sắc vô cùng ủy khuất, sự kiện này thật muốn tính như vậy. Ngươi hỗn tiểu tử này, về sau thêm chút ánh mắt. Nam tử tức giận nói, ngươi bạn học kia, là Hải Thiên tập đoàn chủ tịch thân thích a. Ngươi dám cùng hắn đối nghịch, quả thực không biết sống chết. Thầy thuốc đã kiểm tra, trừ hai chân bẻ gãy, nó đều là một chút vết thương da thịt, tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian là được rồi. Còn có, Hải Thiên tập đoàn đáp ứng cho chúng ta 100.000 bồi thường, đây đối với chúng ta nhà mà nói thế nhưng là một khoản con số không nhỏ, bọn họ quyền thế ngập trời, còn tự thân tới đáp ứng cho chúng ta bồi thường tiền, chúng ta đương nhiên cũng muốn thức thời một chút. Càn Không, đạo lý làm người, ngươi còn phải nhiều học một ít a. Cha, ta biết, về sau chúng ta thiếu tiền lời nói, xin mời La Phong lại đánh gãy ta chân. Con ngoan. Lục tục ngon ngoe, đã có 20 mấy cái học sinh gia trưởng gọi điện thoại tới. Trong phòng họp, chuông điện thoại càng không ngừng vang lên. Đều là các ban thụ thương học sinh gia trưởng điện báo. Lý do thoái thác khác nhau, đều có một chỗ giống nhau điểm, cũng là không hy vọng sự kiện này làm lớn, dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, coi như con trai mình là ở trường học chính mình ngã xuống té gãy chân. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hoàng Đạt mộng ở, trong thời gian ngắn như vậy có một nửa học sinh gia trưởng tỏ thái độ, dư gia lớn lên, nói không chừng cũng là như thế. Đây là hắn gặp qua lớn nhất hiện tượng kỳ quái. Quá không nên nên. Hoàng Đạt lông mày nhíu chặt lấy, chẳng lẽ là có người buộc bọn họ nói như vậy? Quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quân Liên Mộng không chút do dự phía dưới Hoàng Đạt mặt mũi, lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng Giang Thừa An, học sinh gia trưởng điện báo, có lẽ để cục này thế có một tia cải biến hy vọng. Giang Thừa An thần sắc cũng là trầm thấp. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra học sinh gia trưởng vậy mà sẽ làm như vậy, thật chẳng lẽ là bọn họ đuối lý. Rất nhiều ánh mắt đều rơi tại hiệu trưởng Giang Thừa An trên thân. Hoàng Đạt lòng có chút tâm thần bất định, sợ hiệu trưởng cải biến quyết định. Bất quá, lòng hắn còn tính là có mấy phần chắc chắn. Bởi vì có một cái trọng điểm nhất học sinh gia trưởng không có tới điện. Bao Ninh Soan. Thụ thương học sinh bên trong, hắn mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên, Giang Thừa An điện thoại di động kêu lên. Giang Thừa An cúi đầu nhìn một chút, thật sâu hô một hơi, tiếp cú điện thoại. Sau 3 phút, cái này lên bạo lực sự kiện, thì quyết định như vậy, học sinh gia trưởng không truy cứu, chúng ta cũng giảm bớt một đại phiền toái. Còn lại, đều không cần nói, tan họp. Giang Thừa An tay bãi xuống, chính mình trước tiên cất bước rời đi. Bên ngoài mưa to còn tại mưa lớn đập lấy thiên địa. Quân Liên Mộng che dù, con ngươi mang theo vài phần ủ rũ, trước tiên trở lại Lam Phong nhà trọ. Bước nhanh đi lên thang lầu. Quân Liên Mộng đôi mắt trải qua lo lắng. Nàng có chút sợ hãi La Phong hội không chịu nổi bị khai trừ đả kích. Nói cho cùng, La Phong thủy chung là cái học sinh trung học a. Quân Liên Mộng khẽ than, nhẹ nhàng mở ra phương diện. Im ắng. Quân Liên Mộng đi lên, đại sảnh cấp độ bên trên bày khắp bị nước mưa ướt nhẹp sách vở. La Phong xác thực đã trở về. Có thể phòng của hắn cửa đóng chặt. Quân Liên Mộng chần chờ sẽ, nhẹ mím môi, vừa định tiến lên gõ La Phong cửa phòng, ánh mắt vô ý đảo qua, lại phát hiện trên mặt đất có một hàng chữ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quân Liên Mộng chân mày nhíu chặt đột nhiên triển khai, khuôn mặt lộ ra cười. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Hàng chữ này, một cổ cương dương tự cường khí tức tốc thẳng vào mặt, có thể khiến người ta cảm nhận được viết xuống hàng chữ này người giờ phút này tâm tính. Không ngừng vươn lên. Không có Quân Liên Mộng suy nghĩ loại kia đồi phế hoặc là bị đả kích. La Phong, vẫn như cũ là La Phong. Quân Liên Mộng xuất ra hóng gió ống, tiện tay tại trên mặt đất nhặt lên một quyển sách thổi lên. Tiếng gió vung vút quanh quẩn tại gian phòng trong đại sảnh. La Phong ngủ một giấc. Mở to mắt, đã là cảnh ban đêm mông lung. Đẩy cửa ra, đại sảnh đèn sáng rỡ. Tỉnh. Quân Liên Mộng ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy tạp chí, hững hờ nói, trong phòng bếp có mặt, ta ăn thừa, ngươi đi lấy ra ăn đi. La Phong nhìn một chút, mặt đất sách vở đều đã chỉnh tề địa để lên bàn. Mà Quân Liên Mộng trước mặt trên bàn trà, còn trưng bày một cái hóng gió ống. La Phong mỉm cười, trong lòng cũng là ấm áp. Đi vào nhà bếp, trong nồi xác thực nấu lấy mặt, còn có mấy quả trứng gà, thấy thế nào đều không giống như là ăn thừa. Bất quá, quân lão sư nói là ăn thừa, cái kia chính là ăn thừa. La Phong cười đầu một tô mì đi ra đại sảnh. Quân lão sư, nghĩ không ra ngươi nấu bát mì vẫn rất có một tay. Đó là đương nhiên. Quân Liên Mộng đương nhiên trả lời, La Phong ngồi ở một bên ghế sofa ăn ngấu nghiến, cái này ngủ một giấc tỉnh, hắn cũng đúng là đói, rất nhanh, nhất đại bát mì ăn xong, La Phong đánh ở no nê, lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ, nhìn không được lại cho quân lão sư nấu bát mì điểm tán. Khẩu vị tốt như vậy, xem ra ngươi cũng không thế nào thương tâm nha. Quân Liên Mộng lên tiếng nói. Thương tâm. La Phong sững sờ, thốt ra, vì cái gì thương tâm? Nửa ngày, La Phong tự hồ cũng kịp phản ứng, đúng nha, kém chút quên, ta bị Giang hiệu trưởng khai trừ. La Phong buông xuống bát, lộ ra một bộ ta rất thương tâm bộ dáng. Đi ngươi. Quân Liên Mộng trực tiếp một cái gối đập tới. La Phong ra vẻ không có tiếp được, bị nện cái người ngã ngựa đổ. Quân Liên Mộng cười ha ha lên, ha ha, đã từng ba bản đệ nhất Diêm La Vương, cũng không gì hơn cái này đi, bị ta một cái gối đầu thì đập ngã. Cái đó là... La Phong đối Quân Liên Mộng biết mình đã từng thân phận đồng thời không kỳ quái, lập tức là đập cái mông ngựa, quân lão sư võ công cái thế, có một không hai, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Quân Liên Mộng lườm hắn một cái, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền có thể mượn dùng quân gia năng lượng đến giúp đỡ ngươi. Đừng nghĩ nhiều, ta đến Tử Kinh dạy học, đã thụ về đến trong nhà áp lực cực lớn, thậm chí cơ hồ là cùng trong nhà trở mặt. Không có người lại bởi vì ta một câu đi giúp ngươi, ngược lại, nếu như ta mời quân gia tới giúp ngươi lời nói không chừng bọn họ sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Để ngươi bất luận cái gì một trường học đều đi không được. Trừ phi ngươi chịu đi cầu gia gia của ta. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong. La Phong biểu môi một cái, cầu quân lão. Cái kia tuyệt đối không thế. Ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi rời đi về sau, có tốt một ít học sinh gia trưởng đều gọi điện thoại tới. Yêu cầu trọng phạt ta. Khai trừ có thể, bồi thường tiền ta không có. La Phong thủ vững nguyên tắc. Sai, vừa mới ngược lại, bao quát Vương Thành Liêu càng không gia trưởng. Bọn họ đều nói đây là một cái nhỏ ngoài ý muốn, hy vọng trường học phương diện làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nghĩ không ra, người bất động thanh sắc, vụng trộm ngược lại là làm không ít công tác a. Quân Liên Mộng vô ý thức cho rằng đây hết thảy, sau lưng tự nhiên là La Phong tại thôi động. Nhưng mà, La Phong lại là mày nhăn lại tới. Kỳ quái, cái này không nên là người bình thường có phản ứng a. La Phong không hiểu, một mặt mờ mịt, quân lão sư, ngươi hoài nghi là ta. Không phải ngươi, còn có ai? Quân Liên Mộng trợn mắt trừng một cái hỏi lại. Còn có ai? La Phong cũng không nhịn được địa rơi vào trầm tư. Gặp La Phong vẻ mặt này, Quân Liên Mộng nhịn không được hỏi, thật không phải ngươi? La Phong gật đầu. Xem ra, là có người trong bóng tối trợ giúp ngươi đây. Quân Liên Mộng đạo, muốn đồng thời phong bế 47 một học sinh gia trưởng miệng, không chỉ cần có quyền, chỉ sợ còn cần không ít tiền đâu. La Phong trong đầu vô ý thức toát ra một bóng người. Là hắn. La Phong đem cái này một nỗi nghi hoặc dằn xuống đi. Sau cùng đâu? Vốn là Giang hiệu trưởng có chút do dự, thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, lại còn đánh gãy Bao Ninh Soan hai chân. Quân Liên Mộng trầm giọng nói ra, Bao gia có thể không thiếu tiền, quan trọng hơn là, Bao Ninh Soan mẫu thân Lê Thục Cầm, là Quảng Châu Bộ Giáo dục một cái chủ nhiệm. Nàng tự mình cho Giang hiệu trưởng gọi điện thoại, yêu cầu nhất định muốn trọng phạt đã thương con trai của nàng hung thủ. Cho nên, kết quả ngươi cũng biết. Cái này bự huynh, lai lịch cũng không nhỏ nha. La Phong tự nói lấy, Quảng Châu Bộ Giáo dục chủ nhiệm. Thật lớn quan viên a. La Phong ha ha cười rộ lên. Quân Liên Mộng ánh mắt đánh giá La Phong, sợ hắn bị kích thích. La Phong, ngươi định làm gì? Lấy ngươi thành tích, thực muốn đi bất luận cái gì một trong trường học cũng không có vấn đề gì. Liên sợ Bao gia sẽ vận dụng quan hệ bọn hắn, để hắn trường học, cũng không dám thu ngươi người học sinh này. Quân Liên Mộng lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Rau trộn chứ sao? La Phong buông tay, quân lão sư, có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho ta? Ta điện thoại di động xối, khai không máy. Quân Liên Mộng ngắm hắn liếc một chút, lấy điện thoại di động ra giao cho hắn. La Phong cầm điện thoại di động lên, xoay người rời đi tiến gian phòng, phanh một tiếng, đem cửa phòng đều đóng lại. Hắn muốn gọi điện thoại cho ai? Quân Liên Mộng cố nén đi nghe lén lòng hiếu kỳ. Làm gương sáng cho người khác, cái này tối thiểu lễ nghi vẫn là muốn có. Gian phòng bên trong, La Phong cực nhanh dỡ lấy Quân Liên Mộng điện thoại di động người liên hệ. Rất nhanh, một cái quen thuộc tên xuất hiện tại hắn trong mắt. Tư Đồ Minh Trí. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể hay không tri ân đồ báo. La Phong đè xuống điện thoại, vừa mới vang một tiếng, Tư Đồ Minh Trí đã là tiếp cú điện thoại, ngữ khí mang theo vô cùng kinh hỉ, Mộng Mộng, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta. Không phải Mộng Mộng, là Phong Phong. La Phong ngữ khí bình tĩnh trả lời. Đầu bên kia điện thoại, yên lặng một trận, đột nhiên lên tiếng kinh hô, là ngươi. La Phong. Kinh thành, cảnh ban đêm bao phủ xuống một chỗ trong quán rượu, Tư Đồ Minh Trí đột nhiên đứng lên, gian phòng bên trong còn lại người thần sắc tất cả giật mình. Tư Đồ Minh Trí trực tiếp đưa tay bãi xuống, lập tức tạm dừng, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. La Phong, ngươi không có việc gì liền tốt. Tư Đồ Minh Trí là nguồn gốc từ nội tâm cảm kích. Nữ nhân mặc dù trọng yếu, có thể tánh mạng quan trọng hơn. La Phong cứu mình một cái mạng. Có chuyện, muốn xin ngươi giúp một chuyện. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sau 5 phút, La Phong cúp điện thoại, khuôn mặt toát ra rất nhỏ ý cười. So chính mình tưởng tượng bên trong thuận lợi. La Phong tiện tay đem cái này một cái trò chuyện ghi chép xóa bỏ, sau đó lại phát gọi điện thoại. Một phút đồng hồ sau, gian phòng đại môn mở ra, La Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Quân lão sư. La Phong đem điện thoại còn cho Quân Liên Mộng về sau, lại lần nữa quay người trở về phòng. Quân Liên Mộng không kịp chờ đợi mở ra điện thoại di động, nhìn một chút trò chuyện ghi chép, mặt không khỏi hắc. Lại là 10.086. Quân Liên Mộng cầm di động tay đang run rẩy. Một lát, La Phong theo trong phòng đi ra, đã đổi một bộ quần áo, hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài. La Phong, ngươi vừa mới lén lén lút lút chạy trở về phòng gọi điện thoại, cũng là gọi cho 10.086. Quân Liên Mộng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng rút ra. Đương nhiên. La Phong thốt ra, tra tiền điện thoại, ha ha. Ha ha em gái ngươi. Quân Liên Mộng lại một lần nữa phát động gối ông thần công, một cái ném một cái chuẩn, nện ở La Phong trên thân. La Phong khuôn mặt nụ cười không thay đổi, tận tình khuyên bảo mà nói, Quân lão sư, quân tử động khẩu không động thủ a, ta thật ra tiền điện thoại, không phải sao, hiện tại ra ngoài nạp tiền, số dư còn lại không đủ 10 đồng, hao tổn tinh thần. Cút. Quân Liên Mộng trống to. Cái này nha nhất định là cố ý giấu giếm chính mình cái gì, còn cầm tra tiền điện thoại đến hốt du chính mình, thật coi chính mình 3 tuổi tiểu hài tử sao. Sĩ khả sát bất khả nhục đây. Thua thiệt chính mình trước đó còn tại hiệu trưởng trước mặt vì gia hỏa này cầu tình, quá không đáng, hư. Bên ngoài còn đang đổ mưa, La Phong đi xuống lầu một mới nhớ tới quên mang dù, bất quá, lúc này còn trở về cầm dù lời nói, La Phong không dám khẳng định Quân Liên Mộng có thể hay không tại nhà bếp đem dao phay lấy ra đem chính mình cho chặt. Đội mưa xông lên một cổ lái hướng Thiên Hà đệ nhất phụ thuộc bệnh viện trên xe buýt. Kinh thành, trong quán rượu, một trận an tĩnh. Nhị thiếu, là ai điện thoại? Có người nhìn không được hỏi một tiếng. Tư Đồ Minh Trí lắc đầu, chậm chậm liếc một chút tên kia, không nên hỏi đừng hỏi. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Không thể nào, nhị thiếu, như thế mất hứng. Ta có chuyện quan trọng. Tư Đồ Minh Trí sải bước địa rời đi quán bar, bên người đi theo 6 tên thần sắc lạnh lùng khí thế bất phàm bảo tiêu. Lần trước tại Quảng Châu ra chuyện về sau, Tư Đồ Minh Trí cũng không dám có bất kỳ một tia phớt lờ, bởi vì hắn thậm chí không biết là người nào muốn lấy tính mạng của mình. Chỉ là một cái Quảng Châu phổ thông trung học mà thôi, La Phong vậy mà vì chút chuyện nhỏ này, cho ta trả cho hắn một cái nhân tình cơ hội. Tư Đồ Minh Trí ngồi trên xe, tự nói lấy, gia hỏa này, còn thật là kỳ quái. Tư Đồ gia tọa lạc ở kinh thành một chỗ phố xá sầm uất đường đi, Tư Đồ Minh Trí xe chậm chậm lái vào. Trong nhà sự tình, ta đều không sao cả ý, sự kiện này, để Phương Bá xử lý cần phải có thể. Tư Đồ Minh Trí không kịp chờ đợi đi vào, một bên nói thầm lấy. Minh Trí, ngươi vội vã muốn đi đâu? Một thanh âm nhẹ uống. Tư Đồ Minh Trí dừng bước lại, xoay mặt nhìn sang, trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt. Thân thể mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi đao thanh niên nam tử, chính là Tư Đồ gia đại thiếu gia, Tư Đồ Minh Phong. Tư Đồ Minh Trí thân đại ca. Thế nhưng là, Tư Đồ Minh Trí đối chính mình cái này đại ca thế nhưng là có cực lớn kính sợ cảm giác. Đại ca từ nhỏ liền rời đi nhà, tiến vào bộ đội, có rất ít về nhà thời điểm. Có thể một năm trước, hắn trở về, đồng thời còn hung hăng giáo huấn chính mình một trận, nghiêm lệnh không để cho mình ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm. Tại Tư Đồ Minh Trí trong ấn tượng, còn không có bái kiến đại ca cười. Đại ca. Tư Đồ Minh Trí vô cùng khéo léo đứng đấy. Ngươi muốn đi đâu? Tư Đồ Minh Phong lạnh giọng hỏi. Không có a, đại ca nói, muốn trân quý thời gian, cho nên mấy ngày nay ta đi bộ đều nhanh một chút. Tư Đồ Minh Trí mở miệng cười, hắn cũng không dám đem La Phong sự tình nói ra, đại ca từ trước đến nay nghiêm túc, nếu như cho hắn biết chính mình muốn vụng trộm vận dụng Tư Đồ gia lực lượng đến giúp đỡ một cái bị trường học khai trừ học sinh, đại ca còn không lột chính mình ra. Tuyệt đối không thể nói. Tư Đồ Minh Phong nhìn một chút cái này đệ đệ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, đi thôi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Là, nhất định sẽ. Tư Đồ Minh Trí thầm buông lỏng một hơi, chợt quay người sải bước rời đi. Tư Đồ Minh Phong khẽ thở dài một cái, rời nhà, trực tiếp lái xe tới đến một gian xem ra vô cùng phổ thông quán bar. Nếu để cho Tư Đồ Minh Trí biết, chính mình cái này trong mắt dung không được một viên hạt cát đại ca vậy mà cũng tới quán bar dạng này địa phương, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Tư Đồ Minh Phong trực tiếp đi lên lầu 2 một chỗ gian phòng. Đẩy cửa ra, trong gian phòng, chỉ có một người. Gió đang rống, lập tức đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét. Ầm ầm như sấm tiếng ca vang vọng quanh quẩn. Tư Đồ Minh Phong nhướng mày, đi lên, không nói lời gì, lập tức cắt ca. Móa! Tiểu Minh, ngươi dám cắt đại ca ngươi ca. Nam tử lưng hùng vai gấu, gào thét lớn mở miệng. Tư Đồ Minh Phong khóe miệng nhếch lên, không để ý cái này người điên, cầm lấy microphone, cũng bắt đầu gào thét ca, cái kia giọng hát, so với bên cạnh đại hán, không thua bao nhiêu. Nam tử cũng không nói thêm gì nữa, theo tay cầm lên bên cạnh một cái microphone, hai người bắt đầu vô cùng thê lương đồng ca. Cũng may mắn trong gian phòng không có người khác, cũng là có, cũng tuyệt đối không ở lại được a. Gian phòng trên mặt bàn, trọn vẹn trưng bày thập đánh tửu. Hai người một bên trống ca, một bên từng ngụm địa uống rượu. Không có dư thừa một câu. Phản phất là đang phát tiết lấy cái gì. Gió lạnh tung bay lá rụng, quân đội là một đóa lục hoa, thân ái chiến hữu ngươi không nên nghỉ nhà, không nên nghỉ tê tê. Rống đều là quân đội trung bình nghe ca nhạc khúc. Thời gian chuyển dời, rất nhanh, thập đánh bia bị hai người tiêu diệt đến còn thừa không có mấy. Sau cùng một ca khúc, nam tử đột nhiên hô một tiếng. Trong gian phòng, không có nhạc đệm giai điệu, chỉ có hai nam nhân đang lớn tiếng trống lên. Dường như dùng hết lực khí toàn thân. Đã từng thời gian lóe sáng lại long lanh, người ta cùng một chỗ chia sẻ thanh xuân mỹ vị, đã từng thời gian thương cảm vừa khổ chát chát, người ta cùng một chỗ tiếp nhận thể xác tinh thần mỏi mệt. Chia tay lúc ta không biết ngươi đi chỗ, cũng không có nói ta và ngươi khi nào lại gặp gỡ. Trong lúc vô tình, hai người hốc mắt đều đỏ bừng. Nâng ly bia, lại lần nữa trống to. Tới đi. Huynh đệ. Là nước cùng một chỗ chuyến là lửa cùng một chỗ sông. Sinh cũng gắn bó, chết cũng đi theo, gắn bó đi theo. Khải hoàn thời gian, không say không về. Tới đi. Huynh đệ. Tới đi. Huynh đệ. Hai đại hán, đến sau cùng, vậy mà ông nhau lớn tiếng gào khóc lên. Ngoài gian phòng, hai tên phục vụ viên đứng tại hành lang. Lại là cái kia hai cái kỳ quái người. Trong ba tháng này, bọn họ đến năm lần, mỗi một lần đều là lớn tiếng như vậy rống hát, hát xong liền đi, còn lớn hơn khóc kêu to, thật không rõ, hai cái đại nam nhân ở giữa, có cái gì tốt khóc. Nam nhân thế giới, chúng ta cũng không hiểu. Trong gian phòng, hai người an tĩnh lại. Ngồi ở trên ghế salon, vừa đau uống một bình rượu. Tiểu Minh, có lão đại tin tức sao? Lưng hùng vai gấu nam tử, dựa lưng vào ghế sofa, trầm giọng mở ra miệng. Nếu để cho người nhà họ Tư Đồ biết, có người vậy mà dám hô thiết huyết đại thiếu gia Tiểu Minh, mà đại thiếu gia vậy mà không có chút nào trách tội ý tứ, chỉ sợ đều nhao nhao mở rộng tầm mắt. Hổ con, ngươi biết, đây cũng là ta đồng dạng muốn hỏi ngươi vấn đề. Tư Đồ Minh Phong hỏi lại một tiếng. Hai người đồng thời địa lại một lần nữa giữ yên lặng. Rất lâu, nam tử thở dài một hơi não nề, một năm. Lão đại đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đều quên chúng ta đám huynh đệ này sao? Tư Đồ Minh Phong buồn bực thanh âm nâng ly. Mẹ! Cái kia lưng hùng vai gấu nam tử nhịn không được mắng to một tiếng, hiện tại đợi ở nơi đó, thật một điểm ý tứ cũng không có. Thật nghĩ cùng huyết ma bọn họ như thế, chạy đi, cỡ nào thống khoái. Nghe nói báo ảnh ra nước ngoài, đi Trung Đông, chơi đùa ra một chi lính đánh thuê tới chơi, tên kia thật không chịu cô đơn. Tư Đồ Minh Phong cảm thán nói, thiết diện hồi quê hương mình, bao mấy cái đỉnh núi, làm lên hoa quả thương nghiệp cung ứng, chúng ta. Chúng ta có gia tộc tràn buộc, căn bản thân bất do kỹ. Trầm mặc trong gian phòng. Nam tử nhịn không được lên tiếng rống to một câu, lão đại, ngươi đến cùng ở đâu? Tại sao muốn đối các huynh để giấu giếm hành tung a? Hổ con, rất muốn cùng ngươi lại uống một chén. Hai người hốc mắt đều đỏ. Kinh thành cảnh ban đêm hiu quạnh, Quảng Châu mưa đêm nghiêng đập lấy khắp nơi. La Phong đã đi tới bệnh viện. Chắc hẳn giữa trưa, Đường Đại Nhĩ tinh thần tốt chuyển không ít, gặp La Phong tới, thần sắc càng là vui sướng vô cùng. Phong ca, ngươi đến, ở chỗ này thật ngạt chết ta, riêng là đầu này động cũng không thể động một cái, thật sự là bị tội. Lúc này, chính ở một bên cho Đường Đại Nhĩ kiểm tra tình huống Khương Tiểu Tuyết liếc nhìn hắn một cái, ngươi có thể động động thử một chút. Đường Đại Nhĩ ngượng ngùng nhìn một chút La Phong, không còn dám lên tiếng. Đại nhĩ, ngươi muốn nghe Khương thầy thuốc lời nói, nếu như không phải Khương thầy thuốc nhắc về ngươi cái này cái mạng nhỏ, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã tại ông trời cái kia đưa tin. Đường Đức Xương tâm tình cũng so giữa trưa tốt nhiều. Tô Quốc Minh xuất hiện, để Khuất Tài chủ nhiệm đối bọn hắn hết sức chiếu cố, thậm chí Khuất Tài còn muốn đem Đường Đại Nhĩ chuyển di đi đặc thù phòng bệnh, Đường Đức Xương xin miễn, hắn biết, Khuất Tài chủ nhiệm làm như vậy, hoàn toàn là muốn nịnh nọt Tô Quốc Minh, có thể chính mình cùng Tô Quốc Minh lại không có chút quan hệ nào. Tình huống coi như ổn định, nhớ kỹ đừng lộn xộn là được rồi. Khương Tiểu Tuyết dặn dò một tiếng, ngay sau đó xoay mặt nhìn lấy La Phong, đi ra một chút. La Phong ẩn ẩn đoán được Khương Tiểu Tuyết ý tứ, quả nhiên, đi ra ban công về sau, đem Tiểu Tuyết quay đầu nhìn lấy La Phong, người ra tay, vẫn rất hung ác nha. Bệnh viện chúng ta thoáng cái bao gần 50 cái đến từ Tử Kinh học sinh trung học, đây chính là lần đầu tiên lần đầu. La Phong buông tay, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ thế thôi. Ta thật có chút hoài nghi, người đến cùng phải hay không thật chỉ là cái phổ thông học sinh trung học. Khương Tiểu Tuyết con ngươi tò mò nhìn La Phong, xuất thủ tàn nhẫn, còn có Hải Thiên tập đoàn tại sau lưng ngươi chỗ dựa, ngươi cùng Trịnh Hải Thiên là quan hệ như thế nào? Cái kia 100 ngàn, là ta hướng Trịnh lão bản dự chi lương bổng, không có gì đặc thù quan hệ. La Phong nhạc âm thanh trả lời. 100 ngàn, hôm nay Hải Thiên tập đoàn tại nơi này chính là hoa 47 cái 100 ngàn. Khương Tiểu Tuyết biểu môi, ngươi còn nói cùng Trịnh Hải Thiên không có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại hắn có thể dự chi ngươi hơn 4 triệu lương bổng? La Phong không khỏi sững sờ. 47 người, mỗi người 100 ngàn. La Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì 47 một học sinh người nhà đều gọi điện thoại nói không truy cứu nữa chính mình trách nhiệm. Bởi vì Trịnh Hải Thiên tiền. Bất luận kết quả cuối cùng thế nào, thì là chuyện này phía trên, mình đã thiếu Trịnh Hải Thiên một cái người lớn tình. Tùy tiện mượn cớ đem Khương Tiểu Tuyết ứng phó, La Phong đi đến cửa phòng bệnh. Đường Đức Xương đi tới. Khuôn mặt ý cười thu liễm, đắng chát hướng La Phong đạo, Tiểu Phong, ngươi lần này thực sự quá manh động. Đường Đức Xương cũng biết 47 một học sinh nằm viện tin tức, sự kiện này tại bệnh viện cũng gây nên một trận oanh động đây. Đó là bọn họ nên được báo ứng. La Phong mỉm cười, sự kiện này thì đừng nhắc lại, Đường Thúc, ta hỏi ngươi, Trương Thiết Hoành, buổi tối thời điểm, hắn đồng dạng hội ở nơi nào ẩn hiện? Đường Đức Xương thần sắc nghiêm trọng mấy phần, ánh mắt hai bên nhìn một chút, chợt trầm giọng nói, ta đêm qua nhận được tin tức, tối nay rạng sáng, Trương Thiết Hoành cùng Hắc Hồ Bang hợp tác, sẽ tại nơi nào đó giao dịch một nhóm gạt đến Tiểu Nhi, từ Hắc Hồ Bang ra mặt. Cùng một cái tỉnh ngoài hắc bang tổ chức giao dịch, chỉ là không biết cụ thể giao dịch địa điểm. Tối nay giao dịch. La Phong thần sắc nhẹ run sợ, Đường Thúc, ngươi cảm thấy cần phải từ chỗ nào vào tay? Trương Thao, Trương Thiết Hoành con trai trưởng. Đường Đức Xương gằn từng chữ nói ra, Trương Thiết Hoành cùng Hắc Hồ Bang quan hệ mật thiết, bên trong nhất định là Trương Thao tại giật dây. Trọng yếu như vậy giao dịch, Trương Thiết Hoành cùng Hắc Hồ Bang, tất nhiên sẽ lựa chọn song phương đều lớn nhất tin được người, người này nhất định là Trương Thao không còn gì khác. Ta sưu tập qua Trương Thao tư liệu, khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ ở Châu Giang một bên giả sát quán ba xuất hiện. Giả sát quán ba. Ăn chơi trác tán, mê loạn bầu không khí tràn ngập toàn trường. Vẫn là đầu này đường phố, La Phong lần thứ hai tới. Lần thứ nhất là dẫm lên Hắc Hồ Bang độc nhãn long địa bàn, đại náo túy kim quán ba. Bất quá, giả sát quán ba khoảng cách túy kim quán ba, qua 1000 mét. Tại một chỗ an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. La Phong mang theo một đỉnh không đáng chú ý cái mũ, hơi hơi cúi đầu thấp xuống. Dù sao, Hắc Hồ Bang thế nhưng là có không ít người đều nhận biết mình. Riêng là Trương Thao thủ hạ. La Phong tiến vào quán ba gần nửa giờ, trong lúc đó cũng nhìn thấy mấy cái người quen, thí dụ như Mã Chấn, An Ca. La Phong trên cơ bản có thể xác định, Trương Thao ngay tại trong quán rượu. Dựa theo Đường Đức Xương thu thập đến tình báo, cụ thể giao dịch thời gian, đại khái tại rạng sáng. La Phong hiện tại muốn làm, là yên tĩnh chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng 11 giờ rưỡi đêm, một đám người theo quán ba chỗ sâu đi tới. La Phong ánh mắt nhẹ hiếp chầm chầm đi qua. Vị trí hắn ở vào góc tối, không có người chú ý tới hắn. Đi ở đằng trước tên nam tử kia là Đường Đức Xương cho mình ảnh chụp đoán Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng, cùng Sơn Hổ, Trương Thiết Hoành chi tử, Trương Thao. Đi theo phía sau hắn thì là Mã Chấn một nhóm người. Nhanh chóng bước rời đi giả sát quán ba. Trương Thao bọn người chân trước vừa rời đi, La Phong liền âm thầm theo dõi đi lên. Giả sát quán ba bên có một cái đại hình bãi đổ xe. Hơn 10 người đi vào bãi đổ xe, rất nhanh, mười mấy chiếc xe chậm chậm địa mở ra. Xe chạy ra khỏi về sau, ngay từ đầu còn cùng lên một loạt đường, đến bên trong một cái giao lộ, bên trong một chiếc xe đột nhiên rẽ, hướng phương hướng khác nhau chạy mà đi. Tình huống như vậy, ở sau đó mấy cái giao lộ đều có xuất hiện. La Phong lái một chiếc không biết từ chỗ nào làm ra xe, một đường thầm theo. Khóe miệng vung lên một vệt lạnh buốt, cùng Sơn Hổ Trương Thao, ngược lại là thẳng cẩn thận, chỉ là, luận theo dõi cùng phản theo dõi, ngươi còn quá nghiệp dư. La Phong ánh mắt toát ra khinh thường. Thời tiết mưa to, ngược lại càng có lợi hơn tại La Phong che giấu chính mình. phía trước bên trong một cỗ xe bên trong. Thao ca, không cần đến cẩn thận như vậy đi, chúng ta tối nay hành động, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, cái thời tiết mắc toi này, lại càng không có cái gì cảnh sát xuất hiện. Mã Chấn mở miệng cười. Trương Thao thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, ta nói với các ngươi qua rất nhiều lần, mặc kệ bất kỳ tình huống gì phía dưới, đều muốn 100% hết sức chăm chú, bất luận cái gì một điểm nhỏ chỗ sơ suất, cũng có thể chôn vùi tính mạng mình. Mã Chấn bọn người liên tục xưng là. Ngay sau đó, Mã Chấn trả về đầu quan sát một trận, ngược lại cười nói, yên tâm Thao ca, không có người theo dõi chúng ta. Xe tải trong thành phố chuyển mấy vòng về sau, Trương Thao khoát tay chặn lại, đi, đi mục đích. Hô! Xe đột nhiên gia tốc, hướng về một chỗ phương hướng nhanh như điện chớp lao vụt mà đi. Cái đuôi hồ ly, rốt cục muốn lộ ra sao? La Phong thần sắc toát ra một vệt nghiền ngẫm, cuồng sơn hổ, ngươi xem ra, thật rất nghiệp dư à. Một đường thầm theo. Rất nhanh, La Phong liền cảm giác chu vi đường xá có chút quen thuộc. Lại là thông hướng Chung Lạc Đàm phương hướng, La Phong trong đầu bốc lên ra bản thân làm tài xế xe taxi sau cùng đêm hôm đó, xảo ngộ Liễu Mi, dùng dao gọt hoa quả tử áp chế chính mình tiến về Chung Lạc Đàm. La Phong tâm tư đắm chìm trong nhớ lại bên trong, bất quá, cũng không có quên theo dõi cùng sơn hổ Trương Thao. Một đường xe Mercedes tử, đi ngang qua Chung Lạc Đàm, bất quá, cũng không có quẹo vào đi, còn tiếp tục hướng phía trước đi. Còn thật cẩn thận a, vậy mà rời xa khu vực thành thị hơn một giờ lộ trình. La Phong nhìn một chút thời gian, lúc này đã một giờ sáng, cùng sơn hổ xe đi vào Quảng Châu theo hóa khu, nói lái tiến vào, dọc theo một đầu đại đạo, tiếp tục tiến lên. Quảng Châu theo hóa khu, có thể nói là vùng ngoại thành phương hướng, nhiều mặt núi vây quanh, suối nước nóng nổi tiếng cả nước. Một đi ngang qua đi, có không ít biệt thự tọa lạc ở hai bên đường, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã. Đại khái cũng là vùng này đi. La Phong cầm điện thoại di động lên, bấm một chiếc điện thoại. Người tốt, võ cảnh đại đội tổng văn phòng. Bành Uy, là ta. La Phong mở miệng. Võ cảnh đại đội bên trong, tối nay là Bành Uy tại trực ban. Giờ phút này, tinh thần bỗng nhiên lắc một cái tẩu, tiếng nổ hạ xuống, đầu. Là ngươi. Có dặn dò gì? Rất nhanh, Bành Uy thần sắc càng nghiêm trọng lên. Một phút đồng hồ sau, Bành Uy cúp điện thoại. Năm phút đồng hồ, mấy chiếc võ cảnh xe tại mưa to dưới bóng đêm, gào thét mà ra. Hướng về một chỗ phương hướng, nhanh như điện chớp địa lao vụt. Tốc độ xe giảm bớt. La Phong sau khi cúp điện thoại, nhìn qua phía trước, ánh mắt nhẹ híp. Hắn gọi điện thoại cho Bành Uy là cân nhắc đến một nhóm kia tiểu nhi. Để Bành Uy đến xử lý, so với chính mình ra mặt muốn tốt nhiều. La Phong cũng không muốn chọc những phiền toái này sự tình. Bành Uy võ cảnh đội xe vừa xuất phát, cái này cũng không trọng yếu, đối phó cùng sơn hổ các loại những người này, La Phong không cần dùng người khác hỗ trợ. Phía trước một chỗ biệt thự tọa lạc ở chân núi, cảnh ban đêm, mưa to mưa lớn phía dưới, trong biệt thự, đèn đuốc lờ mờ. Xe trực tiếp lái vào biệt thự tầng hầm. Cùng sơn hổ Trương Thao một nhóm người cấp tốc xuống xe đi đến biệt thự lầu một đại sảnh. Thao ca. Một tên thanh niên nam tử đi qua nghênh đón. Tình huống như thế nào? Trương Thao trực tiếp mở miệng hỏi. Hết thảy bình thường, vừa mới tàn mặt gọi điện thoại đến, bọn họ người, nửa giờ sau nhưng đến. Trương Thao gật đầu một cái, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, bên cạnh người thanh niên cho hắn pha một chén trà nóng. Thao ca, giao dịch hoàn thành về sau, ta mời ngươi đi tắm suối nước nóng, theo hóa nơi này, khác đồ vật đều phổ thông, thì suối nước nóng, thế nhưng là nhất tuyệt. Trương Thao cười ha ha một tiếng, chợt gật đầu một cái, tốt, tùy ngươi an bài. Người thanh niên cũng là cười rộ lên. Tắm suối nước nóng. Tất cả mọi người không có chú ý tới, đại sảnh bên ngoài phía trên mái hiên, một bóng người cúi người ẩn núp. Giờ phút này khóe miệng vung lên một vệt lạnh ý, tốt đẹp dường nào nguyện vọng a. Đáng tiếc, chưa chắc có cơ hội thực hiện. La Phong bình tĩnh chờ đợi lấy. Trong đầu cũng hiện lên hai chữ, tàn mặt. Cái này là một cái tên, vẫn là một tổ chức. La Phong chưa từng nghe qua, nhưng mà, cái này cũng không trọng yếu. Nửa giờ sau, lại có mấy chiếc xe chậm chậm địa lái vào biệt thự tầng hầm. Rất nhanh, một hàng mười mấy người cất bước đi tới, bóng người chưa tới, bóng người đã tới. Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai, tối nay tới chiêu đãi chúng ta, nhất định là cùng sơn hổ, Thao ca. Một người đàn ông tuổi trung niên híp mắt cười đi lên, vươn tay. Trương Thao cũng là cười một tiếng, nắm tay cười nói, ta có thể nghĩ không ra, tàn mặt vậy mà phái ra tu phách hộ pháp đến đây, đây chính là để Trương Mổ rất cảm thấy vinh hạnh a. Tu phách hộ pháp. Bốn chữ này truyền vào La Phong trong tai, không khỏi khẽ giật mình. Hộ pháp. Cái này cũng không giống như là hiện đại một chút hắc bang phái hội xưng hô, mà giống như là võ giả môn phái. Cùng hắc hồ bang giao dịch tỉnh ngoài thế lực, lại cùng võ giả có quan hệ. La Phong trong lòng dâng lên một cổ lòng hiếu kỳ. Theo hai người quen thuộc trình độ đến xem, hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao dịch. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo lạnh ý. Cái này mang ý nghĩa, đã có không ít tiểu nhi, trong tay bọn hắn, không biết gặp cái gì vận mệnh. Không biết có bao nhiêu gia đình, đã bị bọn họ làm hại vợ con ly tán. La Phong trong mắt, thậm chí bôi qua một đạo sát cơ. Hai người hàn huyên sau một lúc. Tu Phách Hộ Pháp cười nói, Thao ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không bằng, trước đi xem một cái hàng. La Phong đôi mắt sát ý càng tăng lên mấy phần. Nhìn hàng. Trong mắt bọn hắn, cái kia một đám vô tội tiểu nhi, cũng là một kiện hàng hóa a. Giam giữ cái này một nhóm tiểu nhi địa phương, là tại lầu hai đại sảnh. Làm đại sảnh môn đẩy ra, ẩn núp tại chỗ tối La Phong cũng có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh, sắc mặt không khỏi biến ảo mấy cái, La Phong đôi mắt, hoàn toàn rét lạnh xuống tới. Trong đại sảnh, nhìn qua có vài chục tên tiểu nhi, rất nhiều 7-8 tuổi, nhỏ, nhìn qua cũng liền 2-3 tuổi bộ dáng, nhưng hôm nay, đều không ngoại lệ, bị dùng băng dính bịt lại miệng, hai tay trói tay sau lưng tại sau lưng, ngồi xổm ở băng lãnh trên vách tường, cái kia từng đôi vốn nên thiên chân vô tà đôi mắt, giờ phút này tràn ngập hoảng sợ, thê lương. Bọn họ không biết, chính mình làm sao lại gặp dạng này ác mộng. Trong bọn họ có một ít người, chính mình rõ ràng còn tại bồi tiếp người nhà đi dạo siêu thị, có thể cũng bởi vì TT băng qua đường thời điểm vào xem lấy chơi điện thoại di động, một chiếc xe đột nhiên đứng ở bên cạnh mình, đem chính mình bắt đi. Tình huống tương tự nhiều vô số kể. Cơ bản giống nhau. Có thể các loại đời bọn hắn, đều là đồng dạng ác mộng. Bọn họ có chút đã mấy ngày không có đồ ăn, đói đến liền đứng cũng không vững. Đây chính là một nhóm hàng hóa lớn. Trương Thao hít mắt vừa cười vừa nói, hết thảy 51 kiện hàng hóa, mà lại chất lượng đều là thượng thừa, Tu Phách trưởng lão, ngươi xem một chút, chúng ta lúc trước chào giá cách, không cao lắm đi. Tu Phách trưởng lão đi qua, nâng lên bên trong một cái 7 tuổi nữ hài cái cầm, ngay sau đó cười hắc hắc phía dưới, xoay người, thỏa mãn gật đầu, không tệ, phi thường tốt. Quy củ cũ, ta trước giao 7 thành, đợi hàng hóa toàn bộ an toàn vận sau khi trở về, lại đem còn lại 3 phần dâng lên. Tốt, Tu Phách hộ pháp quả nhiên là người sảng khoái. Trương Thao cười ha ha một tiếng, duỗi ra một cái tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia chói tai vô cùng tiếng cười, tại 51 cái nhỏ nhi trong mắt xem ra, là vĩnh viễn cũng vung đi không được ác mộng. Từng trương nhỏ gầy khô héo khuôn mặt, không có nửa điểm huyết sắc. Có thể Trương Thao các loại một nhóm người này, lại giống như nhìn như không thấy. Bọn họ tâm, đều là chó phổi. Hô. Một trận quỷ dị gió lạnh theo đại sảnh bên ngoài thổi tới, làm cho người không tự chủ được đánh cái rùng mình. Đạp, đạp, đạp. Như có như không tiếng bước chân truyền tới. Người nào? Trương Thao trước tiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, còn lại người cũng đều nhao nhao địa quay đầu đi. Nửa ngày, một thanh âm theo phía sau bọn họ vang lên. Đoạt mệnh người. Bá bá bá. Mọi người nhất thời ở giữa bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Sắc mặt nhao nhao biến đổi. Trong đại sảnh, một bóng người giống như trống rỗng xuất hiện tại hắn nhóm tầm mắt bên trong. Rõ ràng vừa mới nơi này vẫn là không có người. À. Lúc này, Trương Thao sau lưng Mã Chấn trước tiên vô cùng hoảng sợ địa hoảng sợ hô to lên, là ngươi, tại sao là ngươi? Mã Chấn, hắn là ai? Ngươi biết. Trương Thao thấy đối phương chỉ có một người, lập tức tỉnh táo lại, trầm giọng mở ra miệng. Mã Chấn thần sắc bối rối vô cùng. Hắn thì là La Phong. La Phong. Cái này một cái tên, Trương Thao nghe qua vô số lần, nhưng lại là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn nhiều lần, đều muốn tự mình dẫn người đi dạy một chút La Phong làm người như thế nào, chỉ bất quá, vì lần này giao dịch. Hắn một mực nhẫn nại xuống tới. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại là nơi này nhìn thấy La Phong. Hắn không phải nên tại Tử Kinh Trung học ở lại đó sao? Trương Thao ánh mắt nhẹ nheo lại, La Phong, ngươi tại sao lại ở đây? Tối hôm qua làm mộng, Diêm Vương gia báo mộng cho ta, muốn tìm mấy người đi xuống trong chảo dầu nổ, đồng thời để ta tối nay tới nơi này tìm, ta tìm được, tìm đến nơi này. La Phong vẻ mặt thành thật mở miệng. Phía trước chúng người thần sắc cũng không khỏi đến trầm thấp xuống, hiển nhiên không tin La Phong bịa đặt lung tung. Trương Thao trong bóng tối đánh thủ thế, lớn nhất tới gần cửa một tên hắc hồ bang tay chân quay người lui ra ngoài, điều tra biệt thự bốn phía, nhìn có hay không còn lại khách không mời mà đến. Hắn là ai? Tu Phách hộ pháp khẽ cau mày lấy hỏi. La Phong, Quảng Châu Tử Kinh Trung học một tên học sinh cấp 3. Trương Thao trầm giọng mở miệng. Tu Phách hộ pháp khóe miệng lúc này nổi lên một vệt lạnh buốt. Nguyên lai chỉ là cái học sinh trung học. Tu Phách hộ pháp đôi mắt lóe qua một đạo sát cơ. Cái này cùng một chỗ giao dịch, trừ hắn cùng hắc hồ bang. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào biết. Tiểu gia hỏa, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ta giúp các ngươi mở ra. La Phong híp mắt cười quét lấy mấy người, lóe ra sát ý. Bắt lấy hắn. Bỗng nhiên, Trương Thao quát lạnh một tiếng. Phía sau hắn hắc hồ bàn tay chân, từng cái trong tay đều xuất ra sắc bén đao, ngân quang lóng lánh, hướng về La Phong hung hăng vỗ tới, trong khoảnh khắc, sát khí đằng đằng. La Phong bóng người giống như mị ảnh xuyên thẳng qua, xuất thủ càng là gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu nhất kích, nương theo lấy từng trận kêu rên kêu rên. Lần lượt từng bóng người tuần tự ngã trên mặt đất, co ro không cách nào lại đứng lên. La Phong ra tay, so xế chiều hôm nay còn nặng hơn được nhiều. Những người này có lẽ bị Tử Kinh học sinh trung học nhóm kháng đánh năng lực mạnh hơn một chút, có thể bị La Phong đánh trúng, đều chí ít đứt gãy mấy cái cục xương ngã trên mặt đất, khuôn mặt cực thống khổ. 10 cái tay chân, trong vòng mấy cái hít thở liền đều ngã trên mặt đất. Cái này một chốc, Cùng Sơn Hổ Trương Thao khuôn mặt kịch biến. Lúc trước hắn nghe qua thủ hạ báo cáo qua La Phong cường đại, có thể không ngờ tới, hắn vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Tuyệt không phải chính mình thực lực có thể chống lại. Trương Thao đôi mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, trực tiếp thân thủ tìm tòi. Đen nhánh họng súng chỉ La Phong. Ầm. Không chút do dự, tiếng súng vang lên. Không tốt. Trương Thao khuôn mặt đại biến. Tại hắn vừa mới rút thương trong nháy mắt, La Phong vừa lúc nắm lấy mã chấn, còn không có xuất quyền, gặp họng súng chỉ đến, La Phong đem mã chấn kéo một phát, hộ ở trước mặt mình, một thương kia, trực tiếp đánh trúng mã chấn bả vai. Mã chấn thống khổ kêu rên lên. Thân thể bị La Phong hướng phía trước mãnh liệt đẩy, ném về Trương Thao. Đạp, đạp, đạp. Trương Thao mãnh liệt lui, nắm chặt trong tay thương, lúc này, một đạo thanh âm xé gió vang vọng mà lên. Là bên trong một tên ngã trên mặt đất hắc hồ bàn tay chân điện thoại di động. Phanh một tiếng, công bằng, hung hăng đập trúng Trương Thao tay. Băng lãnh súng lục đùng ngã trên mặt đất. Trương Thao khuôn mặt kinh hãi, vô ý thức muốn xông lên đi, nào ngờ La Phong bóng người càng nhanh, trong nháy mắt liền ngăn cản ở trước mặt hắn, xuất quyền tàn nhẫn, nhanh như tia chớp, một quyền đánh ra, nặng nề mà nện ở Trương Thao trán chỗ. Oanh. Trương Thao thân thể nhoáng một cái, nặng nề mà té lăn trên đất. Trán rung động mạnh mẽ, lỗ tai đều chảy ra máu. Đạp. La Phong cũng không có dừng lại chính mình bóng người. Tại hắn xuất hiện trước đó, trong lòng đối hai người phán định tử hình. Một là Trương Thao, hai là cái kia tu phách hộ pháp. Bọn họ, phải chết. La Phong đôi mắt băng lãnh tới cực điểm. Trương Thao bóng người rơi đến mặt đất trong nháy mắt, còn đến không kịp phản ứng tiếp theo, La Phong bóng người đã tới. Một chân hung ác đá ra đi. Hô. Trương Thao trực tiếp bị đá bay, thân thể từ lầu 2 trong đại sảnh bay thoát ra ngoài, nặng nề mà ngã hướng lầu 1. Oanh. Bên ngoài, vang lên một trận nổ vang thanh âm. La Phong không có ra ngoài nhìn Trương Thao liếc một chút, theo hắn ra chân một sát na kia, liền có thể kết luận, Trương Thao, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong ánh mắt, rời đang một mực không có bất kỳ cái gì động tác tu phách hộ pháp trên thân. Tự mình ra tay đối phó hắc hồ bang, thậm chí giết chết Trương Thao, toàn bộ quá trình, tu phách hộ pháp nhìn ở trong mắt, lại không nhúc nhích. Không có chút nào xuất thủ ý tứ. La Phong có thể tại tu phách hộ pháp trên thân cảm nhận được một cổ lạnh lẽo khí tức. Người này thực lực, tuyệt đối xa xa tại Trương Thao phía trên. Thú vị. Tu phách hộ pháp hiếp mắt đập mấy cái tay cầm, ánh mắt dường như nhiều hứng thú đánh giá La Phong, nghĩ không ra, một cái học sinh trung học, lại có dạng này thân thủ, coi là thật để bản hộ pháp ngoài ý muốn a. Ha ha. La Phong lạnh liếc qua tu phách hộ pháp. Thú vị. Cái này tu phách hộ pháp, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm trang bức ý vị. Hắn ý tứ, La Phong tuy nhiên để hắn ngoài ý muốn, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là thú vị a. Trương Thao có dạng như người hợp tác đồng bọn, thật sự là hắn bi ai. La Phong trào phúng cười lạnh. Tu phách hộ pháp xem thường, ngạo mạn địa mở miệng nói ra, mạnh được yếu thua, hắn không có bản sự, bản hộ pháp tại sao muốn cứu hắn? Có một trận trò vui tại trước mặt, bản hộ pháp cũng không đành lòng đi nhiễu loạn a. La Phong ánh mắt đảo qua, Chu Vi Tiểu Nhi, không ít ánh mắt giờ phút này đều nhao nhao rơi trên người mình, cái kia hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, xuất hiện một chút hy vọng ánh rạng đông. Bọn họ còn có hy vọng, như vậy, chính mình liền không để bọn hắn thất vọng. La Phong một cái bước xa đạp vào, người xuống tràn, cùng Trương Thao đồng dạng. Hô. Quyền phong gào thét mà đi. Tu phách hộ pháp cười ha ha, bóng người né tránh, vô tri chi độ, ngươi cũng đã biết bản hộ pháp thân phận. Oanh, oanh, oanh. Lời nói rơi nháy mắt sau đó, La Phong quyền đầu đã hung hăng nện ở trên người hắn. Mỗi một quyền đều bí mật mang theo sắc bén khủng bố thanh thế. Phốc. Tu phách hộ pháp một ngụm máu tươi phun ra đi, đạp đạp lui lại mấy bước. Làm sao có thể? Thanh âm kinh hãi vô cùng, khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong. Người bình thường lực lượng mạnh hơn, cũng đánh không lại hệ thống tu luyện qua võ giả. Tu phách hộ pháp liếc một chút nhìn ra La Phong không có tu luyện qua bất luận cái gì cổ võ, ngay từ đầu liền không có đem hắn để vào trong mắt. Nhưng mà, La Phong xuất thủ, nhanh đến để hắn không cách nào tránh né, La Phong quyền, để hắn một cái hô hấp ở giữa liền thụ thương. Thì chút bản lãnh này. La Phong ánh mắt khó nén thất vọng, lúc này căm tức nhìn tu phách hộ pháp, móa. Không có bản sự vậy mà trang bức. La Phong như cùng một đầu mãnh hổ bổ nhào qua, quyền như mưa xuống. Ba ba ba. Không ra mấy hơi thở, tu phách hộ pháp mặt biến thành đầu heo, tức giận ẩn hiện khí tiếng, thân thể nặng ngã trên mặt đất, qua lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra đi. Sắc mặt tím lại, bờ môi run rẩy run lên dốc hết ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này xem ra đồng thời không đáng chú ý học sinh trung học, vậy mà dễ dàng trọng thương chính mình một cái minh kình tứ phẩm trung kỳ võ giả. Tu phách hộ pháp, âm hận thổ huyết. La Phong cước bộ đi trên, sát ý hiển lộ. Tu phách hộ pháp khuôn mặt đại biến thất thố, thanh âm chói tai vô cùng gầm hét lên, ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Ta là tàn mặt người. Âm. Lại là một chân, tu phách hộ pháp bước trương thao theo gót, từ lầu hai đại sảnh hướng lầu một quẳng xuống. Nương theo lấy La Phong thanh âm. Móa, lại còn muốn trang bức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.